Chương 4421, Lịch Vân Hề 41. Lịch Vân Hề kinh ngạc lại không thể tin, ta gân mạch có thế tốt, nàng trắng bệnh không có chút huyết sắc nào trên khuôn mặt, một đôi mắt thật to trừng mắt Nam Yến Tuyết, bên trong là bị gột rửa qua đi lắng động cùng một loại khác chói mắt hào quang. Coi như gân mạch đoạn tuyệt cũng không thể để nàng từ bỏ ý chí cường đại. Chỉ bất quá, nàng đối với gân mạch còn có thể nhanh như vậy chữa trị vẫn như cũ biểu thị chấn kinh. Thật có thể chữa trị sao? Chủ yếu nhất vẫn là gân mạch vấn đề, nếu là không có tay chân, liền rút kiếm năng lực đều không có. Đan điền sự tình nàng sau tiếp theo sẽ cố gắng nghĩ biện pháp. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ngồi ở trước mặt ngươi là ai. Nam Yến Tuyết trong tay nguồn năng lượng rót vào Lịch Vân Hề vết thương bên trong. Lịch Vân Hề chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh đặc biệt, để cho nàng đều có chút mơ hồ cộng minh cảm giác. Phảng phất thể nội còn có một tia chính nàng không biết năng lượng bị phong ấn ở chỗ sâu, lúc này lại có chút dục dịch. Băng sen dược tính thoa lên trải qua Vân Lam trên vết thương lành lạnh, rất thoải mái, để cho Lịch Vân Hề hóa giải đau đớn còn có chút dã rời có bối rối. Ngủ đi. Nam Yến Tuyết nhìn xem nàng vất vả bộ dáng sau đó trấn an nói. Nhìn xem Lịch Vân Hề chậm rãi lâm vào thâm trầm buồn ngủ, Nam Yến Tuyết tinh xảo mặt mày lộ ra ánh sáng nhu hòa. Chữa trị gân mạch nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng là nói dễ dàng cu nở dê không dê ra nở dê. Nam Yến Tuyết nhất định phải tiêu hao bản thân bản nguyên chi lực mới có thể giúp tu sĩ chữa trị gân mạch. Chuyện này với hắn tự mình tiến tới nói, cu nở dê đồng dạng là một loại hao tổn. Hơn nửa canh giờ về sau, Nam Yến Tuyết sắc mặt có một chút trắng bệnh. Cảm thụ thể nội bộ dáng, lúc đầu tồn trữ không bao lâu bản nguyên chi lực rốt cuộc lại hao tổn hơn phân nửa. Hắn dung nhan vậy mà tại lập tức đã xảy ra rất nhỏ cải biến. Vốn là yêu nghiệt tinh xảo dung nhan, vỡ ơ y ma càng thêm tới gần phi nhân loại cực đoan, cái trán một đóa màu đo in dấu lửa ký hiệu, đỉnh đầu vỡ ơ y ma đột nhiên xuất hiện một đôi màu trắng lông xù lỗ thai. Nam Yến Tuyết nhịn không được giật giật đỉnh đầu lỗ thai cảm thụ một chút, sắc mặt lập tức đen, đáng chết bản thể đều nhanh che không được đột nhiên. Hắn nhìn lấy nữ tử trước mặt, cả người biến đổi. Vợ ơ y ma biến thành một cái màu trắng hồ ly sau đó nhảy lên giường hẹp, sau đó tới gần Lịch Vân Hề thân thể, dã rời ngủ thiếp đi. Mà lúc này, gian phòng một cái bóng đen rơi xuống, bóng đen kia nhìn xem màu trắng hồ ly lúc, chấn kinh thanh âm chuyển đến. Vương, ngài im miệng. Hồ ly thở ơ nhìn hắn một cái, Bùi Huyền đâu đã trải qua trốn, không nghĩ tới cái này. Bùi Huyền vợ ơ y ma cũng là tu sĩ, thực lực còn không yếu. Bóng đen thanh âm có chút chột dạ. Dù sao thả chạy một cái nhân loại, cũng có đủ mất mặt. Hắn không thể bại lộ, tự nhiên không thế ra tay. Đừng nói hắn, kỳ thật chủ tử thân phận càng thêm không thể tại tu sĩ trước mặt xuất thủ. Yêu vương thân phận tôn quý vô cùng, nhưng bởi vì khốn trụ chân nguyên, kém chút bị hủy bởi thiên đạo, chỉ có thể gửi lại nhân gian. Nguyên bản thực lực toàn bộ đều tan thành mây khói, chân nguyên chi lực muốn bắt đầu lại từ đầu. Yêu vương thân phận không thể để đám kia ra vẻ đạo mạo tu sĩ biết rõ, vương chỉ có thể ngụy trang bản thân có được niệm lực. Nhưng nếu là lắc lư người bình thường còn có phổ thông tu sĩ vẫn được, nếu là bị tu sĩ cường đại phát hiện. Lấy yêu vương thực lực bây giờ, tuyệt đối là vạn phần hung hiểm. Chỉ là thật vất vả tại nhân giới có thân phận, không nghĩ tới bây giờ là vì nữ tử này a xuống dưới, không cần vào tới quấy rầy. Nam Yến Tuyết nhìn xem bóng đen âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được hắn lời nói, bóng đen kia đột nhiên quỳ xuống nói, vương, ngài tuyệt đối không nên ở vì này nhân loại nữ tử hao tổn bản thân bản nguyên chi lực, ngài biết rõ ngài làm như vậy, đối với ngài tổn thương bao lớn sao? Hy vọng vương có thể nhiều cân nhắc cho mình cân nhờ à cờ, còn có yêu tộc. Chương 4422, Lịch Vân Hề 42. Vương đã không biết bao lâu không có đổi về bản thể, chỉ có tinh túy bản nguyên chi lực hao tổn nghiêm trọng mới sẽ như thế không bị khống chế. Lan bản vương tự có chừng mực. Nam Yến Tuyết thật dài hồ ly mắt chậm rãi nheo lại, sau đó tới gần nữ tử thân thể, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ dễ chịu lực lượng tắc vòng quanh hắn, để cho hắn nửa khô cạn thân thể đều được làm dịu. Hắn ép buộc hóa thành thú thân phần kia khó chịu cũng là tốt không nhận. Bóng đen nhìn thấy Nam Yến Tuyết tức giận, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Nam Yến Tuyết vì vốn là liền không nhiều bản nguyên chi lực đại lượng hao tổn nguyên nhân lúc này dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Yêu không là ma thú, huyết thống đi lên nói, cái trước đã nhập thiên đạo tán thành linh vật bên trong. Yêu tộc, nhân tộc, tiên tộc, ma tộc, quỷ tộc, ngũ tộc thế chân và. Mà ma thú huyết mạch phía trên hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau, mặc dù yêu cũng là trạng thái thú, nhưng là bọn họ cùng ma thú chỉ có thể hóa thành hình người khác biệt. Yêu thể bên trong năng lượng còn có gen là nhân loại có khả năng tiếp nhận chỗ dung hợp, cũng sẽ không xuất hiện nhân hôn thú tình huống như vậy. Từ xưa chỉ văn nhân yêu chí luyến thiên cổ giai thoại, lại không văn nhân thú chí luyến là một dạng. Chỉ vì ma thú thể nội loại kia triệt triệt để có được thú tính là bất kể như thế nào đều trừ tận gốc không được. Nhắm mắt lại, Lịch Vân Hề chỉ cảm thấy có một cỗ lông xù đồ vật rắn nàng, cực kỳ mềm mại cu nở dê thật ấm áp. Nàng gân mạch đang chậm rãi chữa trị, sau đó cảm giác đau đớn cảm giác cu nở dê theo cái kia từng kia lạnh buốt mà biến mất. Nàng trong tiềm thức đều biết, bản thân gân mạch hoàn toàn chữa trị. Lúc này Lịch Vân Hề chậm rãi đã là nửa trạng thái hôn mê, nàng không biết là, bởi vì gân mạch chữa trị, trong cơ thể nàng cũng đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc đầu đan điền pha thoái, nàng tất cả linh lực đều toàn bộ biến mất, những cái kia bị phong ấn linh lực cu nở dê cũng giống như thế, cho nên nàng thể nội lực lượng quy nạp tại bụi. Ai biết nhân họa đắc phúc là, nàng phong ấn vợ ơ y mà cu nở dê theo phá nát đan điền biến mất. Theo phong ấn biến mất, những cái kia bị hủy hệ tờ di cờ hờ mơ hồ trên da mặt, màu đen dấu vết vợ ơ y mà cũng chậm chậm tại làm nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến biến mất. Mà bởi vì phong ấn biến mất, Lịch Vân Hề ngũ hệ linh căn cũng là hiện ra. Lúc trước gã nỉ nạ cũng là phong ấn là Lịch Vân Hề linh lực cùng lực lượng, đơn giản là nàng cũng không biết tu tiên giới còn có linh căn thuyết pháp. Cho nên chủ yếu nhằm vào Lịch Vân Hề đan điền cùng linh lực. Mà bây giờ không có đan điền cùng linh lực, phong ấn tự nhiên cũng liền không tồn tại. Linh căn đối với tu sĩ mà nói so đan điền càng trọng yếu hơn, bởi vì có được linh căn mới sẽ có được đẳng cấp. Lịch Vân Hề tu vi đẳng cấp quả nhiên vẫn tồn tại như cũ. Luyện khí trúc cơ khai quang thai tức tích cốc kim đan nguyên anh xuất khiếu phân thần hợp thể đại thừa hóa thần kỳ hạ thần trung thần thượng thần thần tôn hư vô. Lịch Vân Hề lúc trước thực lực chính là phân thần trung kỳ giai đoạn. Huyền vô chân nhân ngay tại kim đan. Thực lực càng về sau, tu luyện càng khó, từng cái tiểu đẳng cấp cũng là sức chiến đấu nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chớ nói chi là hiện tại phân thần kỳ Lịch Vân Hề. Nếu như một lần nữa đối lên huyền vô chân nhân, cái kia chính là miểu sát đều không mang theo trước mắt. Chỉ bất quá, cấp bậc thực lực tồn tại, có thế là bởi vì đan điền pha thoái, cho nên ngưng tụ không linh lực. Cũng chính là chỉ có đẳng cấp, lại chỉ có thể sử dụng uy áp cùng đẳng cấp áp chế, nhưng không có linh lực cho nàng thi triển. Không tính hổ giấy, nhưng cũng là một loại phiền thoái. Lịch Vân Hề bởi vì thể nội đột nhiên phun lên cường đại nguồn năng lượng bị đánh thức. Phân thần kỳ thực lực và trước đó ứng đối huyền vô chân nhân cảm giác bất lực cảm giác khai quang kỳ, hiện tại đã ngày đêm khác biệt. Lịch Vân Hề chấn kinh mở to hai mắt nhìn, sau đó cúi đầu nhìn một chút tay mình, chẳng lẽ phong ấn giải trừ nàng không thể tin. Nguyên lai giải trừ phong ấn phương pháp, chính là đưa chết rồi sau đó sống lại. Tiếp tục, còn có hai chương. Chương 4423, Lịch Vân Hề 43. Chỉ bất quá kịp phản ứng về sau. Tô Ôn Nhu liền chú ý tới dưới người mình lông xù đồ vật. Cho nàng hiếu kỳ. Lay đầu vị trí thấy được lông xù chỗ có một đôi xinh đẹp lỗ thai, nhẹ véo nhẹ đi lên cảm thấy mơ y la. Nam Yến Tuyết đột nhiên bị người nắm được lỗ thai, ngủ say không có nghĩa là đã chết. Hồ ly con mắt lập tức mở ra, nghĩ từ bản thân còn trên giường, ký ức hấp lại, lòng cảnh giác liền lập tức tăng dã. Thế là liền một lần nữa nhắm mắt lại, mệt mỏi muốn nhiều nghỉ ngơi một hồi. Nam Yến Tuyết nuôi chó sau lưng nữ tử nghi hoặc lẩm bẩm tiếng truyền đến. Nam Yến Tuyết nhịn xuống trong lòng nộ ý, chó nàng con mắt nào nhìn hắn giống chó loại kia cấp tờ hờ ập tờ sinh vật tuyết hồ hoàng duệ, trí tôn yêu vương, nói chính là hắn. Ai biết, nha đầu này vờ ơ y ma nói hắn là chó hắn nhịn xuống quay người muốn cắn Lịch Vân Hề xúc động, liền không nhúc nhích không the mở đề y. Lịch Vân Hề nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn tiểu bạch cẩu, trong lòng đột hiện mềm mại. Dù sao người cho dù là lạnh lùng cứng rắn đi nữa, cũng không khả năng đối với dạng này một cái lông xù lại manh lại đáng yêu tiểu động vật sinh ra phòng bị cùng chán ghét tâm tình. Lịch Vân Hề vướt ve tuyết hồ lông trắng, nhìn xem nó phảng phất rất thoải mái hé mắt, khó được không có tan rã cho tới nay băng lãnh, lúc này cũng là lập tức hòa tan. Nam Yến Tuyết ra hỏa kia làm sao đem người quăng ra còn tính là nhân tính. Lịch Vân Hề nhìn xem hề vải ngủ ở nàng hoài trước màu trắng hồ ly. Khóe miệng nhịn không được dương lên. Nhìn xem nó ngủ dễ chịu, liền nhịn không được chậm rãi ngồi dậy. Nhưng lại không biết lúc này bị vớt lông dễ chịu Nam Yến Tuyết lại nhịn không được khó chịu mở ra một đôi hồ ly mắt, sao không sợ mà Lịch Vân Hề lại là nhìn một chút thân thể của mình, trừ bỏ thâm hụt linh lực cảm giác bên ngoài, thân thể nàng cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Ngược lại là bởi vì cường đại năng lực tràn đầy trong thân thể, chỉ cảm thấy hiện tại nàng không cần xuất thủ, đều có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Đặc biệt là một chút cảm giác ngông lung ký ức cu nở dê mài dần dần rõ ràng. Khi còn bé hồi ức, năng lực luyện đan, công pháp, tu luyện, người nhà, thế giới ma pháp, cùng A Nina, chớ chú. Thiên tu trạch thúc thúc bi thống hối hận khuôn mặt cùng chấn kinh ca ca, còn có cuối cùng một đêm, bối rối chạy đến ba ba mụ mụ. Lịch Vân Hề nước mắt liền khống chế không nổi chạy ra, nàng biến mất quá lâu quá lâu quá lâu, yêu nàng như vậy ba ba mụ mụ, nên cỡ nào đau lòng A. Lịch Vân Hề hiểu không ở dùng hai tay che bản thân mặt, im ắng bi thống khóc ồ lên, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng thu lại không được. Một số thời khắc, hối ức càng hạnh phúc, như vậy đồng thời cu nở dê bởi vì tách rời càng bị thương. Nàng càng nhiều là sợ hãi cùng lo lắng yêu nàng như vậy mọi người trong nhà, lại bởi vì tưởng niệm nàng mà cỡ nào thống khổ nàng bởi vì mất trí nhớ, liền xem như gặp tầm 10 năm khổ sở, nhưng là cu nở dê tuyệt đối sẽ không so người nhà có được tách rời ký ức đáng đau hơn. Bên cạnh Nam Yến Tuyết đột nhiên bị Lịch Vân Hề tiếng khóc kinh động đến, dọa đột nhiên nhảy bắn lên. Sau đó quay người, một đôi hổ phách con mắt màu xanh lam nhạt liền thấy được ôm lấy bản thân che mặt mà khóc Lịch Vân Hề. Chưa bao giờ gặp nàng khổ sở như vậy, liền xem như gân mạch bị trọn, đan điền bị hủy, đều không hề khóc lóc nữ nhân. Không cách nào tưởng tượng, nàng là nhớ ra cái gì đó Nam Yến Tuyết hổ ly trong mắt xẹt qua lo lắng, sau đó dùng đầu cọ sát nàng. Lịch Vân Hề chỉ cảm thấy bên cạnh có dị động, sau đó cúi đầu xuống. Liền đối mặt một đôi đẹp mắt con mắt màu xanh lam nhạt, ướt sũng lại hết sức nhân tính hóa. Tiếp tục, còn có một chương. Chương 4424, Lịch Vân Hề 44. Hắn tận lực thu nhỏ bản thể lúc này thoạt nhìn rồi lại manh vừa mềm, để cho Lịch Vân Hề bi thống tâm cũng là chữa trị hòa hoãn không ít. Nàng đem Nam Yến Tuyết bế lên sau đó nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, nhưng lại không biết nào đó con hồ ly con mắt hưởng thụ nheo lại. Lịch Vân Hề hốc mắt rất đỏ. Lại không còn khổ sở. Đơn giản là đột nhiên tìm được ký ức, cảm xúc nhất thời thu lại không được. Phát tiết song song về sau, nàng lại là cái kia kiên cường Lịch Vân Hề. Đồng thời, đối với tìm tơ y người nhà mình, cũng là càng thêm kiên định đứng lên. Nguyên lai ngươi là một con cáo nhỏ a, thật xin lỗi, vừa rồi vợ ơ y ma nhận lầm. Lịch Vân Hề ôm Nam Yến Tuyết, chậm rãi vuốt ve hắn ra lồng, thanh âm êm dịu, vừa rồi ngươi là đang an ủi ta sao, cảm ơn ngươi. Tiểu hồ ly, ta chỉ là đang nhớ người nhà của ta. Ngươi đây ngươi có người nhà mình sao, người nhà ta mới không có loại vật này. Cô Vương, ký ức chỗ sâu chính là cô độc. Nam Yến Tuyết con mắt xẹt qua không bị trói buộc và khinh thường, bất quá đồng thời lại tham luyến lúc này ấm áp ôm ấp tờ yên tĩnh quấn rúc vào Lịch Vân Hề trong ngực, tùy ý Lịch Vân Hề giúp hắn vuốt bộ lông. Lịch Vân Hề con mắt lại là chạy không nhìn về phía trước, sau đó cười cười. Ta còn muốn đa tạ ngươi chủ nhân, tạ ơn hắn giúp ta chữa trị gân mạch. Nữ nhân, câu nói này nhưng lại hưởng thụ. Biết rõ ta tốt đi bất quá, Nam Yến Tuyết tựa ở Lịch Vân Hề trong ngực, lại đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Chờ một chút, nữ nhân này thực lực mặc dù đan điền ta đã tổn thương, tuy nhiên lại nhân hòa đắc phúc, thực lực còn có ký ức đều tìm trở về. Hơn nữa, ta cũng đã biết rõ như thế nào chữa trị đan điền phương pháp. Lịch Vân Hề thanh âm êm dịu truyền đến. Nam Yến Tuyết con mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, thực lực và ký ức mặc dù một mực biết rõ Lịch Vân Hề thể nội có phong ấn còn có linh lực, tuy nhiên lại không nghĩ tới nàng bị phong ấn lại là như thế thực lực cường đại. Tối thiểu so với cái này cẩu thí thế giới tu tiên giả mà nói, nhất định chính là khác biệt một trời một vực. Đồng thời cu nở dê yên tâm, như vậy mà nói nàng cu nở dê là có thể khỏe tốt bảo vệ mình. Sẽ không lại thụ nặng như vậy, tiếp nhận hôm nay sự tình này. Nghĩ muốn ôm nữ tử trở về bộ dáng, nàng yếu ớt phảng phất cái gốm búp bê, lại nhẹ lại cực kỳ yếu đuối, biểu tình kia trống rỗng để cho hắn cảm giác có loại nghĩ muốn hủy diệt tất cả bạo ngược ở trong lòng tứ động lên. Lịch Vân Hề ôm Nam Yến Tuyết sau đó chậm rãi từ trên giường xuống tới, sau đó nhìn hắn nói, ngươi đi ngươi chủ nhân nơi đó a, sau đó liền đem Nam Yến Tuyết để xuống, ai biết Nam Yến Tuyết rơi xuống, lại lần nữa nhảy vào Lịch Vân Hề trong ngực. Nữ nhân, vong ân phụ nghĩa. Ta thế nhưng là cứu ngươi, ngươi cứ như vậy báo đáp ta, Lịch Vân Hề trong thân thể có rất thuần khiết sinh mệnh chi lực, hiện tại càng rõ ràng hơn. Hắn vừa rồi đợi một hồi, thể nội hao tổn vờ ơ ý ma nhanh chóng chữa trị. Lúc này tự nhiên không nguyện ý rời đi Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề kinh ngạc nhìn xem lại trở về Nam Yến Tuyết, nhẹ cười cười, tốt á vậy ngươi đợi a, ta muốn tắm rửa. Sau đó Lịch Vân Hề liền ra ngoài cửa ra vào gọi tùy thời xin đợi người hầu xách tắm nước nóng tiến đến. Nàng lúc này toàn thân vết máu, tóc cũng là bụi đất, còn có Mục Liên Nhi đám người nổ nước miếng, đương nhiên muốn rửa giấy sạch sẽ. Quả nhiên tiểu động vật vĩnh viễn không lại bởi vì ngươi bẩn mà ghét bỏ ngươi. Nhìn một chút Nam Yến Tuyết tuyết bạch bộ lông, một chút đều bị bản thân làm đen. Nhìn không được nói, nếu như ngươi không ngại mà nói, liền cùng nhau tắm a. Nam Yến Tuyết hồ ly mắt đi lòng vòng, vờ ơ y ma ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trước ngực, nhớ tới vừa rồi mềm mại cảm giác, mặt vờ ơ y ma nóng nóng. Nữ nhân, đây là ngươi mời, tuyệt đối không phải ta tự nguyện. Chương 4425, Lịch Vân Hề 45. Thị nhân rất mau đánh đến rồi nước tắm, nhìn xem đã phủ đầy cánh hoa thùng tắm. Những cái này thị nhân cũng không có bởi vì nàng toàn thân vô cùng bẩn mà tùy tiện qua loa. Lịch Vân Hề nhưng lại đối với cái này thế tử phủ ấn tượng tốt hơn nhiều. Lột sạch quần áo, trực tiếp nhập thùng nước. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cái kia tuyết bạch hồ ly một đôi mắt to màu xanh làm con ngươi sáng tỏ nhìn xem nàng, không nhúc nhích. Tới Lịch Vân Hề vây tay. Quả nhiên, cái kia hồ ly liền nhảy lên liền đến đây. Một cái có linh tính tiểu chút chít. Lịch Vân Hề ngồi ở trong thùng tắm, trắng nõn cánh tay như nữ hải vậy trắng nõn lại vô cùng mịn màng, ánh mắt rơi vào thùng tắm phía dưới tiểu hồ ly trên người, sau đó liền túi người đem nó bế lên, ngươi sợ nước sao? Nam Yến Tuyết mặt càng ngày càng nóng lại không được tự nhiên, đặc biệt là ánh mắt rơi vào cái kia như ẩn như hiện trong nước lúc, xuân quang chợt tiết một mảnh. Nữ nhân, hy vọng ngươi về sau đã biết, chớ có trách ta. Đây không phải ta tự nguyện. Thế nhưng là ngươi chủ động muốn cùng ta cùng nhau tắm rửa. Lịch Vân Hề đem Nam Yến Tuyết ôm vào trong ngực, sau đó nhìn hắn dịu dàng ngoan ngoãn cũng không kháng cự bộ dáng, giúp hắn chỉnh lý lấy bộ lông. Nam Yến Tuyết vốn đang tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ muốn hay không hôm nay lưu một vật, ngày khác tốt gặp nhau. Thế nhưng là tại như vậy thoải mái dễ chịu ngâm trong bồn tắm còn có bị trải vớt bộ lông bên trong, hắn liền dễ chịu yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy đứng lên. Chỉ bất quá trong đầu lại nhớ tới vừa rồi thiếu nữ cái kia ngây ngô thân thể, vẫn còn có nho nhỏ phản ứng. Đều không nảy nở tiểu thí hải, hắn điên thực. Lúc đầu xù lông tiểu hồ ly bị dán bộ lông vẫn là rất khôi hài, Lịch Vân Hề đem hắn ôm lấy sau đó nhìn hắn ướt xuống bộ dáng nhịn không được bật cười. Nam Yến Tuyết còn không sảng khoái mình bị lật người, có thế là chống lại nữ tử cười còn con mắt lúc lại ngây ngẩn cả người. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này lạnh như băng nữ nhân cười vui vẻ như vậy. Lịch Vân Hề nụ cười rất đẹp, đẹp để cho người ta căn bản không rời ánh mắt sang chỗ khác được, đặc biệt là tinh xảo trên khuôn mặt cặp mắt kia cười lên giống như trăng lưới liềm, 10 điểm ngọn. Có lẽ cũng chỉ có đối lên hắn dạng này để cho người ta hảo không phòng bị bản thể bộ dáng, nàng mới sẽ lộ ra dạng này mang theo vài phần tính trẻ con nụ cười a ha ha ha ha. Làm sao bây giờ ngươi bây giờ một chút cũng không thể yêu. Lịch Vân Hề nói đến không đáng yêu thời điểm nụ cười càng sáng lạn hơn, đồng thời đem ướp nước hồ ly giống bảo bảo đồng dạng ôm ở trong ngực, tùy ý nước đem nó xinh đẹp bộ lông tản ra trôi nổi, cười cười, bất quá ngươi thoạt nhìn rất nhỏ a ngươi thoạt nhìn rất nhỏ. Nam Yến Tuyết hé mắt, hắn chỗ nào nhỏ, nữ nhân này vờ ơ y ma nói hắn thoạt nhìn nhỏ thiếu chút nữa thì nghĩ biến lớn bản thể. Nhưng là muốn nghĩ cái này thùng tắm đều chứa không nổi bản thân còn chưa tính. Mà lúc này Lịch Vân Hề cùng Nam Yến Tuyết lúc tắm rửa, nhưng lại không biết bên ngoài thế tử phủ lại là mặt khác một phen bộ dáng. Bùi Huyên mang theo một đám trong ngự lâm quân tầng 33 tầng ngoài đoàn đoàn bao vây ở thế tử phủ. Hắn lúc này ăn mặc ô kim hoa lệ trường bào, sau lưng ngự lâm quân thống lĩnh cung kính hướng về phía hắn nói, vương gia, đã chuẩn bị xong. Sở dĩ chậm trễ lâu như vậy nguyên nhân. Cũng là bởi vì giờ khắc này, Hoàng thượng nghe được Nam Yến Tuyết tạo phản sự tình chẳng những không giận, còn thập phần vui vẻ. Hắn rốt cục có cơ hội diệt trừ cái này tai họa. Từ khi Nam Yến Tuyết đối với hắn uy hiếp về sau, hắn liền tâm lý thẳng tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, muốn nghĩ cách như thế nào bỏ đi Nam Yến Tuyết. Thế nhưng là Nam Yến Tuyết tại dân gian uy tín còn có ủng hộ độ vẫn đủ cao, đặc biệt là có được niệm lực, cũng từng vì Hồng Nguyên Quốc xông ra công lao hắn mã. để cho xung quanh đại quốc không dám vào phạm. Đây cũng là Hồng Nguyên Đế Quân trước đó một mực đối với Nam Yến Tuyết coi trọng nguyên nhân. Chương 4426, Lịch Vân Hề 46. Mà bây giờ, vốn có Thái Đấu Tiên Môn ủng hộ, hơn nữa Bùi Huyền Cu nở dê sau khi trở về. Nam Yến Tuyết hắn phát hiện càng ngày càng không nắm được, liền nghĩ diệt trừ hắn. Đặc biệt là lần trước Nam Yến Tuyết vợ Y Ma trực tiếp vì một nữ nhân mà uy hiếp tính mạng hắn, hắn liền quyết định mượn cớ. Lấy cớ này cùng thời cơ, rốt cục từ Nam Yến Tuyết trước mặt mọi người cướp người thời cơ để cho hắn quang minh chính đại để cho Nam Yến Thế Tử lấy mưu phản tội danh, an bài tất cả ngự lâm quân cho Bùi Huyền, giết không tha. Xác định người đê ú ơ nơi nào y, không hề rời đi qua Bùi Huyền thần sắc đạm mạc. Đời này chỉ sợ không có cái gì có thể kéo theo tâm hắn, trừ bỏ tấm kia đã từng cứu hắn tại thời khắc sinh tử dung nhan. Là, vương gia, Nam Yến Tuyết Thế Tử còn có thể cứu nữ tử kia. Đều ở bên trong không có đi ra. Chỉ sợ Nam Yến Thế Tử cho rằng tự đắc thánh sủng hoàng thượng sẽ không bắt hắn thế nào, cho nên căn bản không nghĩ tới làm sao trốn á ngự lâm quân thống lĩnh chẳng thèm ngó tới nói. Đã từng lại huy hoàng thân phận, cũng bất quá là thiên tử một câu trước một giây ngươi có thể cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng. Một giây sau cu nở dê có thể để ngươi ngã xuống trong mây, chẳng là cái thá gì. Không được. Ai biết Bùi Huyên lại ngưng lông mày phản bác. Nam Yến Tuyết làm người tùy tiện lãnh đạo, đồng thời cu nở dê thông minh âm hiểm, tuyệt đối không có khả năng không nghĩ tới hôm nay dạng này cấp độ. Cho nên chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn có tuyệt đối tự tin đến ứng đối cục diện như vậy. Cho nên chúng ta không thể phớt lờ. Ngự lâm quân thống lĩnh lập tức gật đầu, là, vương gia nha không biết Bùi vương cái này nháo tình cảnh lớn như vậy là chuẩn bị làm gì đột nhiên. Nam Yến Thế Tử phủ đột nhiên dũng mãnh tiến ra một đám người áo đen. Dẫn đầu người áo đen tại sốt ruột nhìn xem Bùi Huyền, biểu lộ ngạ mạn, muốn gặp Thế Tử ra mà nói, bây giờ là không rảnh, chúng ta Thế Tử ra đang nghỉ ngơi. Bùi Huyền nhìn xem tại sốt ruột, mặt không biểu tình, vậy thì mời Nam Yến Thế Tử đi ra, liền nói Bùi Huyền có việc tới cửa. Nếu là không muốn, chúng ta liền cưỡng ép nhập phủ. Cưỡng ép hát tại sốt ruột khinh thường ánh mắt nhìn một vòng ngự lâm quân, liền đám phế vật này sao ngươi đằng sau ngự lâm quân thống lĩnh nghiến răng nghiến lợi. Bùi Huyên vung tay lên, tất nhiên Nam Yến Phủ không phối hợp, như vậy chúng ta chỉ có thể thực hành cái sau. Tại sốt ruột đứng ở trong cửa phủ ở giữa, nhìn xem Bùi Huyên trực tiếp cất bước mang theo một đám ngự lâm quân chuẩn bị cưỡng ép đột phá. Tự tiện xông vào Thế Tử Phủ, giết không tha, ta bất kể ngươi là vương gia còn là cái gì tại sốt ruột hạ lệnh. Thế Tử hiện tại đã biến thành bản thể, chính là no y do hiện tại hóa thành nhân tính là một kiện khó khăn lại tiêu hao càng lớn sự tình. Tự nhiên không thể để cho đám người này xông vào tại sốt ruột đột nhiên có chút oán trách Lịch Vân Hề. Nếu là không có nữ nhân này, Thế Tử QNZ không cần thiết bị buộc đến loại trình độ này. Sẽ không mạo muội cùng hoàng thất đối đầu, càng thêm sẽ không hao tổn vương bản nguyên chi lực, biến thành như bây giờ tình cảnh lưỡng nan. Hôm nay, không thể may mắn thoát khỏi một trận đại chiến. So sánh với cửa phủ đệ hết sức căng thẳng chiến đấu, Lịch Vân Hề đã đổi xong quần áo. Sau đó giúp Nam Yến Tuyết lau khô trên người bộ lông, nếu có linh lực liền tốt, ta liền có thể cho ngươi trực tiếp hong khô. Nhìn xem tiểu hồ ly như vậy nghe lời bộ dáng, Lịch Vân Hề nhịn không được cười khẽ, ngươi ngoan như vậy, cũng không biết có thể hay không hướng Nam Yến Tuyết thỉnh cầu ngươi. Nam Yến Tuyết, thỉnh cầu hắn mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên một trận bối rối bước chân, ngự lâm quân xông tới, chúng ta Thế Tử phủ phải xong đời. Nghe nói như thế. Lịch Vân Hề cùng Nam Yến Tuyết đồng thời quay đầu đi qua. Chương 4427, Lịch Vân Hề 47. Hồ ly mắt xẹt qua vẻ ác liệt. Mà Lịch Vân Hề thì là biểu lộ lập tức khôi phục lạnh lùng. Sau đó nhìn Nam Yến Tuyết, đi, tiểu hồ ly, chúng ta ra ngoài. Là thời điểm cùng bọn họ tính sổ thù này, liền từ hoàng thất bắt đầu đi Lịch Vân Hề nuốt vào ba khỏa bổ linh đan, đầy đủ duy trì nàng một canh giờ chiến đấu. Đối với cái này đoàn người, hoàn toàn đủ. Nam Yến Tuyết còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác Lịch Vân Hề toàn thân linh lực tăng vọt, này khí tức liền xem như hắn, đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Sau đó liền nhìn xem Lịch Vân Hề biểu lộ băng lãnh ôm nó, mở cửa, sau đó một cái thuần di, liền hướng lấy cửa chính phương hướng đi. Ngự lâm quân đã vọt vào, mười mấy người quần áo đen liền xem như thực lực lại cao hơn cũng sẽ thụ tổn thương. Dù sao trừ bỏ tại sốt ruột bên ngoài, những người khác là vũ lực cao cường người bình thường mà thôi. Đặc biệt là Bùi Huyền, hắn có được niệm lực. Lúc này đã cùng tại sốt ruột đấu thiên hôn địa ám tại sốt ruột không thể bại lộ thân phận của mình. Hắn đồng dạng là yêu, cho nên chỉ dùng 1/3 thực lực, đối lên Bùi Huyền thân thủ vờ ơ y ma xuất phát từ hạ phong. Âm tại sốt ruột bị đánh bay ra ngoài, toàn thân áo đen cu nở dê như môi. Bùi Huyền một thân lộng lấy trường bào, thần sắc lạnh lùng, tuấn mỹ khuôn mặt có chút nghiêng đi hướng về phía sau lưng Ngự Lâm quân phân phó, lục soát là... Vương gia mà đúng lúc này không cần lục soát, các ngươi tìm người thế nhưng là ta. Lịch Vân Hề thanh âm trong trẻo lạnh lùng đường đột vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được một cái dung mạo cực kỳ tinh xảo tuyệt mỹ thiếu nữ chậm rãi đi tới, na nở dê mà cờ lấy quần dài trắng, váy dài bên ngoài là màu sáng nát hoa bên trên đóa đóa lập thể cánh hoa tại toàn bộ váy bên ngoài tô điểm, vô cùng tinh xảo. Mà nữ tử 3000 tóc đen. Tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất tinh linh đồng dạng linh khí 10 phần, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cao mà chiếc mũi nhanh nhẹ tử, một đôi mắt thật to lúc này lại tràn đầy đạm mạc cùng băng lãnh. Nàng lúc này trong tay ôm một cái tuyết sắc hồ ly, phụ trợ nàng phảng phất cựu thiên thần nữ, da thịt trắng nõn hợp với lông hồ ly phát, để cho người ta kinh diễm vạn phần. Nhìn thấy nữ tử trước tiên, Bùi Huyền là không thể tin. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hắn tìm Lịch Vân Hề quá lâu, chưa từng có nghĩ tới bọn họ sẽ lấy phương thức như vậy gặp lại. Hắn tuân theo Hoàng Ân chỉ là bởi vì tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn, Mục Gia, Nam Yến Phủ, những cái này tất cả phát sinh biến hóa gì hắn đều thờ ơ, thế nhưng là, nàng duy chỉ có khác biệt. Hắn phát điên tìm nàng, đơn giản là, nàng là trong lòng của hắn không thay thế tồn tại. Chương này dung mạo điên cuồng tại hắn trong đầu sinh sôi. Những cái kia tưởng niệm còn có phức tạp cái khác tình cảm để cho hắn hiểu được, hắn trầm luân. Bùi Huyền kích động nhìn xem Lịch Vân Hề, lúc này chung quanh tất cả đều không để ý cô nương. Bùi Huyền lần đầu cảm giác chân tay luống cuống cảm thụ là như thế nào. Nam Yến Tuyết con mắt màu xanh lam nhìn xem Bùi Huyền, nghi hoặc lại khó chịu. Bùi Huyền nhận biết nha đầu này, đồng thời đây là cái gì ánh mắt hắn chưa từng có gặp qua. Ổn trọng máu lạnh Bùi Huyền, sẽ lộ ra loại này mới biết yêu phảng phất mao đầu tiểu tử đồng dạng biểu lộ. Trong lòng chua lưu lưu đồng thời cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu thật là hắn nghĩ như vậy thì tốt chơi. Bùi Huyền ưa thích nha đầu này, là bởi vì nhận biết nàng hiện tại dung mạo. Rõ ràng cũng không biết Mục Tiểu Miên cũng là nàng, bằng không thì cũng không biết cái kia dạng tinh kế. Nếu như biết rõ các nàng là cùng một người, ha ha đáng đời. Lần này nhìn xem Bùi Huyền biểu lộ, Nam Yến Tuyết lại cảm thấy đáng thương. Bởi vì tiểu nha đầu không có khả năng tha thứ hắn. Cái này còn không có nảy mầm liền đã không có cơ hội yêu say đắm, làm sao để cho hắn như vậy vui vẻ đâu. Chương 4428, Lịch Vân Hề 48. Lịch Vân Hề mặt không biểu tình nhìn lên trước mặt Bùi Huyền, nàng không động dung chút nào, ngược lại cảm thấy châm trọc. Bùi Vương gia phải không? Lịch Vân Hề cười lạnh nhìn xem Bùi Huyền. Bùi Huyền bị Lịch Vân Hề bộ dáng làm hơi nghi hoặc một chút, cô nương ngươi không nhớ rõ ta sao? Ở trong núi, ngươi đã cứu ta. Ta nhớ được. Đu nở dê vở ơ y a, ta đã cứu ngươi. Lịch Vân Hề ánh mắt càng thêm lạnh. Nghe được Lịch Vân Hề thừa nhận, Bùi Huyền nhưng cũng không phải cao hứng bao nhiêu. Ngược lại là đối với Lịch Vân Hề lạnh lùng con mắt nhìn không hiểu. Nàng vì sao lại dùng dạng này ánh mắt nhìn hắn cao lớn thân ảnh lúc đầu muốn tới gần cu nở dê vì vậy mà dừng lại. Ta bây giờ thật hối hận, lúc trước đã cứu ngươi. Lịch Vân Hề lời nói để cho Bùi Huyền chấn kinh. Vì sao? Bùi Huyền thần sắc chậm rãi yên tĩnh lại, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Lịch Vân Hề, không muốn bỏ qua nàng bất luận cái gì rất nhỏ biểu lộ. Thế nhưng là Lịch Vân Hề cho hắn, chỉ có bát ngát băng lãnh. Để cho tâm hắn, lập tức chìm đến đáy cốc. Nàng biết rõ hắn tìm nàng bao lâu không, nàng biết rõ hắn cỡ nào vui vẻ, có thể thấy được nàng sao trong lúc này là có hiểu lầm gì đó. Chờ một chút, Bùi Huyền lúc này mới đầu sáng sủa lên. Vì sao Lịch Vân Hề sẽ xuất hiện tại Thế Tử Phủ? Vì sao đối với Ngự Lâm Quân nói bọn họ tìm người là nàng? Lịch Vân Hề châm chọc bộ dáng nhìn xem Bùi Huyền. Nếu như không cứu ngươi, ta có phải hay không cũng không cần bị ngươi mời đến tu sĩ chọn gãy tay chân gân, hủy đi đan điển, lưu lạc thành một tên phế nhân a? Có lẽ không phải ngươi, ta khả năng cũng sẽ kinh lịch những cái này, nhưng là hiện tại đối với ta mà nói, ngươi bất quá là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân thôi. Nghe nói như thế, Bùi Huyền chấn kinh trừng to mắt, làm sao có thể, ngươi là Mục Tiểu Miên, Bùi Vương quên rồi sao? Vừa rồi ngươi còn muốn đem ta đưa đi lao ngục, nếu như không phải Nam Yến Thế Tử đã cứu ta, ta hạ chàng như thế nào, Bùi Vương không phải không biết ta. Lịch Vân Hề ánh mắt băng lánh như xương. Mà Bùi Huyên lại bị việc này thực đánh sâu vào ngực, không thể tiếp nhận. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, các ngươi dung mạo cũng không giống nhau. Hơn nữa bị chọn tay chân gân mạch, ngươi lại như thế nào có thể đứng lên đến. Bùi Huyên không thể tiếp nhận. Không thể tiếp nhận bản thân tính toán người, dĩ nhiên là bản thân một mực muốn tìm nữ tử. Hắn ân nhân cứu mạng, trong lòng của hắn phần chấp niệm kia não hải làm xẹt qua. Lịch Vân Hề tay chân sủi lơ nằm trên mặt đất, máu me khắp người bị ném ra bên ngoài. Sau đó bị hắn để cho người ta kéo lên xe ngựa, hấp hối bộ dáng. Hắn không thể tiếp nhận, cái kia thê thảm nữ tử, là trước mắt Lịch Vân Hề. Bùi Huyên sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, hắn thụ đả kích tuyệt đối siêu ra cái gì người suy nghĩ a. Lời nói ta đã không muốn nhiều lời. Nếu như hôm nay thế tử muốn bắt chúng ta, ta phụng bồi tới cùng. Đương nhiên, coi như hắn không muốn bắt nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua hoàng thất. Một lần, hai lần đối mắt cùng tính toán, cũng không có nghĩa là nàng Lịch Vân Hề chính là mặc người chém giết thịt cá. Vương gia, bắt nàng giao cho hoàng thượng, chúng ta lại tìm xuất thế tử, nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Ngự lâm quân thống lĩnh tiến lên nhắc nhở Bùi Huyên nói. Thế nhưng là Bùi Huyên lúc này lại căn bản nghe không vào nhiệm vụ. Cái gì cầu thí nhiệm vụ? Hắn ngẩng đầu nhìn Lịch Vân Hề, một đôi mắt là dễ rủa hối hận. Thật xin lỗi, ta thật không biết là người. Nếu như biết rõ, nếu như biết rõ, hắn liền sẽ giống như Nam Yến Tuyết, liền xem như vi phạm hoàng ân, cũng sẽ cứu nàng. Thế nhưng là, nữ tử trước mặt hiển nhiên sẽ không tin hắn. Nàng đấy mắt xa cách lạnh lùng, để cho hắn lại cũng không đến gần được nửa phần. Nam Yến Tuyết lúc này nhưng trong lòng thả ra pháo hoa. Không nghĩ tới Bùi Huyền cùng nha đầu còn có dạng này một đoạn kinh lịch, may mắn Bùi Huyền bản thân tìm đường chết, bằng không thì. Chương 4429, Lịch Vân Hề 49. Bằng không thì ân cứu mạng, có thể hay không lấy thân báo đáp. Nhìn cái này Bùi Huyền, cái này kẻ ngu si, đại khái là ưa thích cái tiểu nha đầu này. Ông trời mở mắt, cái này nghiệt oán như vậy mà kết thúc. Ngự lâm quân thống lĩnh nhìn xem sửng sốt Bùi Huyền. Hiển nhiên cảm thấy đã không thể lại dựa vào Bùi Vương, thế là nhân tiện nói, lên, bắt bọn hắn lại. Tất cả ngự lâm quân lập tức vọt lên, cũng không để ý tới nữa Bùi Huyên. Dù sao Hoàng thượng cũng là hạ tử lệnh, vượt qua Bùi Huyên, Hoàng thượng ý nghĩa chính là muốn hai người kia chết. Cho nên bọn họ dạng này hành vi không đơn thuần là nghe theo thánh nhân, đồng dạng cũng là bảo mệnh. Nếu như nhiệm vụ thất bại, không biết Hoàng thượng có thể hay không đem lửa giận vùng trên người bọn hắn. Bùi Huyên xoát quay đầu nhìn về phía ngự lâm quân thống lĩnh, ai bảo ngươi hạ lệnh vừng ra, Hoàng thượng nói, lần này nhất định phải đem hai người này giải quyết tại chỗ, ngài cũng không thể làm việc tư trái pháp luật. Ngự lâm quân thống lĩnh khuyên can. Lan Bùi Huyên trong tay niệm lực hướng hắn vung đi, liền đem hắn đánh bay. Nhìn xem những cái kia hướng về Lịch Vân Hề phóng đi ngự lâm quân, không khỏi nghĩ đến nàng đan điền đã bị hủy, hiện tại khẳng định đã không có lực lượng. Thế nhưng là ai biết cũng ngay lúc đó, Lịch Vân Hề trên người bộc phát ra uy áp mạnh mẽ. Cái này uy áp giống như đại sơn áp đỉnh, trên trăm ngự lâm quân toàn bộ đều phốc miệng phun máu tươi, không có chút nào phản kháng chi năng toàn bộ quỳ xuống. Giơ lên đại đao cũng là mềm yếu vứt xuống, toàn bộ ôm đầu mình, thống khổ kêu lên. Làm một người uy áp đến trình độ nhất định, trực tiếp dùng uy đẻ cũng có thể đem ngươi nghiền ép thất khiếu chảy máu. Chỉ có ngang nhau không sai biệt lắm thực lực cường giả, mới cần dùng đến linh lực. Đám này ngự lâm quân bất quá cũng là người bình thường, Lịch Vân Hề còn không cần dùng linh lực liền đã có thể dây giết bọn hắn. Phân thần kỳ uy áp có thế không có nói giỡn, liền xem như hiện tại Kim Đan thực lực huyền vô chân nhân ở chỗ này, Lịch Vân Hề đều có thể vì uy nghiêm nghiền chết hắn. Bùi Huyên đều bị bất thình lình uy áp chấn động quỳ xuống, nhìn lấy nữ tử trước mặt từng bước một hướng về hắn đi tới, cái kia không cách nào địch nổi lực lượng kinh khủng. Cũng như sóng biển đồng dạng đem cả người hắn hủy diệt trong đó. Bùi Huyên thống khổ đầu phảng phất đều muốn nổ rớt, giống Bùi Huyên còn có niệm lực chống cự, đều không có nửa điểm giảm bớt. Trung quanh cái khác ngự lâm quân liền căn bản không cần nói, rất nhiều đều đã thất khiếu chảy máu tê liệt trên mặt đất run rẩy. Lịch Vân Hề ôm Nam Yến Tuyết, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bùi Huyên, xem ở ngươi mới vừa rồi còn sẽ ngăn cản phân thượng ta không giết ngươi, chỉ bất quá ta cứu mạng, ta tùy thời đều có thể hủy diệt. Âm nàng một trưởng hung hăng đập vào Bùi Huyên trên người, Bùi Huyên chỉ cảm giác mình gân mạch đều toàn bộ đều muốn trấn nát, cuối cùng thương hắn trực tiếp hôn mê đi. Bùi Vương ngự lâm quân thống lĩnh nhìn xem đã hôn mê Bùi Huyên, sau đó rút kiếm liền hướng về Lịch Vân Hề phóng đi. Lịch Vân Hề biểu lộ lạnh lùng, chỉ bất quá khẽ nâng lên, một cỗ hủy thiên diệt địa đồng dạng năng lượng hướng về Ngự Lâm quân thống lĩnh đi. Âm huyết vụ nổ tung, một người cứ như vậy trực tiếp biến thành vỡ nát. Trung quanh các Ngự Lâm quân toàn bộ kinh khủng ngẩng đầu nhìn Bạch Tỷ Liễu nữ tử, trên người nàng chưa thấm nhiễm một chút máu tươi, tuy nhiên lại so nữ ma đầu còn để cho bọn họ sợ hãi. Mưa gió tôi luyện về sau, là niết bàn trọng sinh. Lịch Vân Hề ôm Tuyết Bạch Hồ Ly đi ngang qua một đám co quắp trên mặt đất Ngự Lâm quân, nàng uy áp thoáng qua một cái, trên mặt đất tắt thở một mảng lớn. Nàng không muốn cùng thiên hạ là địch, thế nhưng là lúc này lại lạnh tâm lạnh tình. Tại sốt ruột nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, chấn động vô cùng. Nữ nhân này, đã vậy còn quá mạnh. Chương 4430, Lịch Vân Hề 50. Chỉ dựa vào uy áp giết người, đã là mạnh đến vượt qua hắn tưởng tượng thực lực mới có thể. Nhìn xem Lịch Vân Hề ôm nhà mình thế tử, lúc này muốn đem hồ ly ôm trở về đến cũng không dám. Bất quá nhìn thế tử cũng không kháng cự, hắn chỉ có thể là nhìn xem Lịch Vân Hề biến mất bóng lưng về sau xa xa đi theo. Hoàng cung. Bùi Phong đương nhiên là hết sức cao hứng. Chỉ cần trừ đi Nam Yến Tuyết, hiện tại lại tăng thêm có thái đấu tiên môn trăm năm thủ hộ. Nhìn trong tay tiên môn lệnh bài, chỉ phải xuất hiện nguy cơ, hắn tùy thời có thể dùng cái này miếng lệnh bài gọi tiên môn bên trong cường giả tới bảo vệ Hồng Nguyên Đế Quốc còn có Hoàng Cung cùng hắn tính mạng mình. Ha ha ha ha, về sau thiên hạ này, nhất định cũng là Hồng Nguyên Đế Quốc thiên hạ. Bùi Phong cười to bộ dáng nói. Nghe được hắn lời nói, bên cạnh hai vị tể tướng còn cố ý bụng đại thần đều vẻ mặt tươi cười cung duy. Hoàng thượng, chúng ta Hồng Nguyên Đế Quốc hiện tại không đơn giản binh hùng tướng mạnh, hơn nữa còn có đệ nhất tiên môn Chu Cô Tờ thiên hạ quý nhất, ở trong tầm tay a không sai, trước ở đây bên trong chúc mừng Hoàng thượng, muốn trở thành thiên hạ này chủ nhân hoàng. Nhân hoàng hai chữ lấy lòng Bùi Huyền, cười cùng đóa lao hoa cúc tựa như, hiện tại chỉ muốn trừ hết Nam Yến Tuyết, Hồng Nguyên Đế Quốc liền mưa thuận gió hòa. Trong mắt hắn liền không có chướng ngại. Mà đúng lúc này ba nhờ toàn bộ đại điện mà rầm rập chấn động, nhận được công kích ma nhờ liệt hay là bởi vì địa chấn dọa sợ chết Bùi Phong lập tức ăn mặc long bào liền chạy ra ngoài đi hộ giá hộ giá. Tổng quản thái giám the thế giọng nói đi theo sau. Hai vị đại thần lúc này cũng là vội vàng chạy trước, này sao lại thế này, đám người sau khi ra ngoài mới phát hiện, nơi đó là cái gì chấn động. Lúc này phía trên cung điện một thiếu nữ hề vải ngồi ở phía trên, trong tay ôm màu trắng hồ ly, mặt mày lạnh lùng bệ nghệ lấy bo nở họ. Lớn mật, ngươi là ai lại dám ngồi ở hoàng trên điện, có biết hay không cái Na Y Triều Thiên Điện là dùng để triều hội ngươi, dạng này hành vi quả thực đại nghịch bất đạo, Chu cửu tộc đều không đủ. Đại thần hướng về phía Lịch Vân Hề hướng cả giận nói. Lúc này Bùi Phong nhìn xem Lịch Vân Hề cũng là tức không nhịn nổi, người tới, còn không mau đem nàng lấy xuống á, ai biết thiếu nữ lại là thờ ơ cười lạnh, Triều Thiên Điện không phải chính là dùng để hủy sao? Nàng chậm rãi đứng lên, sau đó tại mọi người chấn kinh bên trong dậm chân một cái, răng rác, toàn bộ Chiêu Thiên Điện đều phân thành mạng nện, sau đó oanh long một tiếng. Dọa Bùi Phong đám người toàn bộ lui lại, bởi vì toàn bộ Chiêu Thiên Điện hoàn toàn sụt xuống, biến thành một vùng phế tích, ngay cả trên cửa đại điện điện cũng là không có chút nào may mắn thoát khỏi bị ép náo nhuẹn. Bùi đất cuồn cuộn, Lịch Vân Hề thân hình phiêu tán rơi xuống bên cạnh. Nhìn xem trận mắt hốc mồm Bùi Phong đám người, từng bước một hướng lấy bo nở họ đi đến, không có Chiêu Thiên Điện, có phải hay không liền không có bất kính tội danh? Mọi người thấy nàng đi tới, đều kinh khủng dọa nói không ra lời. Tựa như không có thiên tử, như vậy, cũng coi như không lên khi quân phạm thượng phải không? Lịch Vân Hề nụ cười quỷ dị, nhìn đám người hai đến hoảng. Có nghe nói hay không thiên tử bốn chữ, đằng sau Bùi Phong rốt cục không bình tĩnh được. Lúc đầu tưởng rằng cái phổ thông cô nương, ai biết dậm chân một cái liền kinh thiên động địa. Cái này nhất định là tiên giả mới có năng lực. Đập tốt, tiên giả, cái Na Y Chiêu Thiên Điện vị trí khẳng định có vấn đề, đa tạ tiên giả giúp chấm đem nó cho hủy. Người thức thời là Tuấn Kiệt, Bùi Phong nhìn xem Lịch Vân Hề năng lực liền biết nàng thực lực rất mạnh. Tại tiên giả trước mặt, hắn nơi nào còn có đế vương giá đỡ, tiếp tục còn có hai chương. Chương 4431, Lịch Vân Hề 51. Nam Yến Tuyết một đôi màu lam hồ ly mắt không khỏi xẹt qua mấy phần hứng thú. Nha đầu này quả nhiên không dễ chọc, cái này hủy Chiêu Thiên Điện hành vi, hắn cực kỳ ưa thích. Nhìn xem, Lu Cờ Na Ho gặp qua Bùi Phong dạng này vất ước bộ dáng, đột nhiên cảm thấy bản thân hóa thành hồ ly đi theo nha đầu này bên người cũng là rất tốt, không đơn giản có thể nhìn thấy càng thêm thú vị sự tình, cảm thụ nha đầu này chân thật nhất hào không phòng bị bộ dáng, còn có thể hưởng thụ liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực so với hắn hóa thành hình người chậm rãi tốc độ tu luyện nhanh không chỉ gấp 10 lần. Chỉ sợ tiếp tục đợi tại nha đầu này bên người, hắn toàn thịnh thực lực rất nhanh liền có thể trở về. Đương nhiên, ngay từ đầu nhìn thấy Lịch Vân Hề, mặc dù là bị trên người nàng khí tức hấp dẫn, thế nhưng là khi đó cũng không có giống như bây giờ biết rõ sinh mệnh chi lực có thể đối với hắn chữa trị lớn như vậy. Dù sao sinh mệnh chi lực phong ấn là vừa mới cởi ra lúc này nhưng lại có loại đột nhiên phát hiện kinh hỉ cảm giác. Lịch Vân Hề ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Bùi Phong, đường đường đế vương nịnh nọt biểu lộ, để cho nàng nhịn không được nghĩa mai cười một tiếng. Bùi Phong bị cái này làm người ta sợ hãi nụ cười làm trong lòng vô cùng sợ hãi, tiên tiên giả, ngài hoàng thượng xem ra là không biết ta. Lịch Vân Hề biết rõ còn cố hỏi. Bùi Phong đương nhiên không biết nàng, dù sao hiện tại đang khôi phục dung mạo ngày đêm khác biệt. Tiên tiên giả lời nói có ý tứ gì? Bùi Phong sừng sốt, hắn nên nhận biết nữ tử trước mặt sao? Lịch Vân Hề nhẹ cười cười, tới gần hắn. Hiểu theo sau một cỗ kinh người uy áp, để cho Bùi Phong thở không ra hơi cảm giác mình muốn ngạt thở. Tiên tiên giả thật cường đại khí tức, so với lúc trước Huyền Vô Chân Nhân còn mạnh hơn. Nữ tử này, đến cùng là ai? Ta biết mục gia, hoàng thượng để cho bọn họ tiến cung á? Lịch Vân Hề nụ cười sâu hơn. Nụ cười này, lại làm cho Bùi Phong cảm thấy càng thêm sợ hãi, sau đó liền lập tức hướng về phía sau lưng tổng quản thái giám nói, còn không đi đem mục gia gọi tiến cung. Vâng vâng, nô tải cái này đi. Tổng quản thái giám thất kinh lui xuống. Lịch Vân Hề mới cười tủm tỉm buông tha Bùi Phong. Bùi Phong hiếu kỳ Lịch Vân Hề cùng mục gia quan hệ, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi, chỉ có thể bên cạnh suy diễn gõ. Tiên tiên giả, ngài nhận biết người nhà họ mục? Đương nhiên nhận biết, hơn nữa còn quen cực kỳ. Lịch Vân Hề ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt chỗ sâu ám quang lưu động. Nghe nói như thế, Bùi Phong có chút hiểu lầm. Rất quen là quan hệ rất thân mật. Bùi Phong nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là người một nhà. Tiên giả, mục gia hiện tại đã là mục hầu phủ, mục gia chu cũng đã là mục hầu gia, địa vị tại ta Hồng Nguyên Đế quốc tuyệt đối là tương đối coi trọng. Phải không? Đương nhiên, đương nhiên. Tất nhiên tiên giả là mục gia bằng hữu, cu nở dê là người mình, chúng ta có thể tìm đi địa phương khác chờ đợi mục hầu gia bọn họ đến. Bùi Phong cười tủm tỉm bộ dáng. Cái khác hai vị đại thần cũng là một mặt nịnh nọt, đu nở dê vờ ơ a đại nhân. Đi nghỉ trước một cái đi. Lịch Vân Hề cũng không có ngay từ đầu liền chọc thủng thân phận của mình. Ứng phó mục gia kỳ thật cực kỳ khó giải quyết, chỉ bởi vì bọn hắn đã cứu nàng. Nếu như ngay tại chỗ diệt sát, nhưng cũng là không ổn, nàng không phải một cái vong ân phụ nghĩa người. Thế nhưng là mục gia ngàn không nên vạn không nên lợi dụng nàng đối thân nhân tưởng niệm đi mưu hại nàng. Nàng sớm đã hết lòng rồi, ân tình này tại thật lâu trước đó liền bị bọn họ lãng phí đến tận. Bất quá cứ như vậy trực tiếp hủy diệt mục gia phương thức nàng QNZ sẽ không lựa chọn, như vậy, liền để mọi thứ đều về đến điểm bắt đầu A. Từ chỗ cao rớt xuống cảm thụ, sẽ như thế nào đâu? Chương 4432, Lịch Vân Hề 52. Mục gia. Mục lao gia nghe được hoàng thượng triệu kiến, liền nhìn lên trước mặt sốt ruột tổng quản thái giám nghi ngờ nói, công công, hoàng thượng là chỉ triệu kiến ta một người sao? Không phải. Tốt nhất là toàn bộ mục gia cùng đi chứ hắn cũng không kịp giải thích. Nghe thế, mục lao gia trong lòng cảm thấy kỳ quái. Triệu kiến mục gia tất cả mọi người thời gian cấp bách, nhận được tin tức mục phu nhân nhịn không được phàn nàn. Làm sao như vậy đuổi, làm ta đều không có thời gian trang điểm một chút. Mục Liên Nhi mấy người cũng giống như thế, vội vội vàng vàng tiến đến hoàng cung. Lúc này Huyền Võ Điện bên trong, Lịch Vân Hề ngồi ở thượng tọa. Bùi Phong cu nở dê cũng không dám ngồi ghế rồng, cũng là ngồi ở Lịch Vân Hề đối diện, toàn bộ hành trình chờ đợi mục gia đám người đến. Lịch Vân Hề nhàn nhã vuốt ve Nam Yến Tuyết ra lông, Nam Yến Tuyết thoải mái cảm thụ Lịch Vân Hề trên người sinh mệnh chi lực, bị tẩm bổ hết sức thoải mái. Bùi Phong chờ lo nghĩ không thôi, sau đó nhìn Lịch Vân Hề nhịn không được tìm được chủ đề. Tiên giả, trước đó một mực đều ở Hồng Nguyên Đế Quốc sao? Làm sao đều chưa từng gặp qua? Ta từ Hồng Nguyên Đế quốc lớn lên, một cái 10 điểm nơi hẻo lánh, hoàng thượng tự nhiên không biết. Lịch Vân Hề ngược lại là thật kiên nhẫn bộ dáng, để cho Bùi Phong cảm thấy kinh hỉ, sau đó tiếp tục hỏi, tiên giả dạng này thực lực, đại khái là từ nhỏ đã đi tiên môn a? Ta chưa bao giờ đi qua tiên môn. Lịch Vân Hề ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Bùi Phong á khẩu không trả lời được. Chưa bao giờ đi qua tiên môn lại từ nhỏ tại Hồng Nguyên Đế Quốc lớn lên làm sao có thể. Hắn làm sao cũng không biết Hồng Nguyên Đế Quốc liền cường giả như vậy. Tiên giả khẳng định đang nói giỡn, tiên giả thực lực mạnh như vậy, tất nhiên thường xuyên qua bên kia a bên kia dĩ nhiên là chỉ tiên môn nơi ở, tiên giả tụ tập địa phương. Bọn họ phàm nhân cả một đời đều mong mỏi đến địa phương. Bùi Phong đời này to lớn nhất tiếc nuối đại khái QNZ là mình không có niệm lực không thể trở thành tiên giả thiên phú, chỉ có thể giống phàm nhân một dạng sinh lão bệnh tử. Cho nên hắn một mực đều ở thu thập tiên đan, chỉ muốn kéo dài tính mạng mình. Lịch Vân Hề một chút liền có thể ra Bùi Phong cái kia hâm mộ thần sắc là đang suy nghĩ gì, sau đó phảng phất dụ hoặc đồng dạng bộ dáng nói, ngươi biết cửu trọng thiên sao? Cửu trọng thiên Bùi Phong đương nhiên không biết, tu tiên giới cụ thể như thế nào hắn đều không rõ ràng, sao có thể biết rõ cái này cửu trọng thiên đâu. Nam Yến Tuyết cũng là đợi tại Lịch Vân Hề trong ngực, vểnh tai nghe. Cửu trọng thiên, hắn nhưng lại nghe qua. Chỉ bất quá nhưng lại không biết ở nơi nào, dù sao không gian vị diện nhiều như vậy, liền xem như tiên sĩ cũng giống vậy. Đặc biệt là giống cửu trọng thiên dạng này trong truyền thuyết cực kỳ cao tầng thứ bên ngoài, tụ tập trên đời tu sĩ mạnh nhất tụ tập chi địa. Rất nhiều sẽ khai thiên tích địa đại năng, truyền thuyết đều tại nơi đó xuất hiện ra. Giống bây giờ những cái này tiểu tiểu tu tiên giới, kỳ thật chẳng qua là một chút tán tạp cánh đồng, căn bản là không thể sánh bằng. Cửu trọng thiên, thần đế nơi ở, là tất cả tu sĩ kẻ thống trị, trên thực lực đạt hư vô chi cảnh, cùng thiên địa cũng cùng, liền xem như vị diện người thủ vệ đều không thể chống lại tồn tại. Lịch Vân Hề nhìn xem Bùi Phong tham luyến bộ dáng, chậm rãi nói ra. Cái này lợi hại như vậy Bùi Phong đã không cách nào tưởng tượng vị này thần đế cường hãn. Đồng thời cũng đúng cửu trọng thiên vô cùng hướng tới, cửu cửu trọng thiên, đó không phải là cường giả lớn thiên đường không sai, nơi đó một viên đan dược liền có thể để cho hoàng thượng dạng này phàm nhân biến thành tu tiên thiên tài. Lịch Vân Hề mang trên mặt nụ cười, chỉ bất quá nụ cười lại cũng không sâu. Bùi Huyên kích động kém chút nhảy dựng lên, còn có loại đan dược này. Chương 4433, Lịch Vân Hề 53. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại trong đó thôi. Lịch Vân Hề nhìn xem Bùi Phong bộ kia si mê hướng tới biểu lộ khuôn mặt xẹt qua miệng ai. Xác thực, Bùi Phong hiện tại đầy trong đầu cũng là loại kia đan dược. Chỉ muốn nếu như mình nuốt đan dược kia mà nói, hiện tại sẽ là như thế nào bộ dáng thiên tài tu luyện a, hắn cũng có thể tu luyện, đồng thời duyên niên cùng thiên địa tề thọ, bất lao bất tử. Nam Yến Tuyết không minh bạch vì sao Lịch Vân Hề tại sao phải cùng Bùi Phong nói những cái này không biết có ý nghĩa gì. Mà lúc này, ai biết Lịch Vân Hề đột nhiên từ không gian móc ra một bình bình đan dược đến nói, cái kia hoàng thượng lại nhưng biết. Loại kia đan dược đối với ta mà nói, tiện tay có thế lấy chi. Bùi Phong nghe nói như thế không thể tin, sau đó liền thấy Lịch Vân Hề trong tay bình đan dược mở to hai mắt nhìn, đây là không sai, đan dược này chính là hoàng thượng cần thiết loại kia. Lịch Vân Hề nhẹ cười cười, sau đó liền đem bình đan dược mở ra, mùi thuốc nồng nặc để cho đám người nhịn không được thoải mái hé mắt. Cái mùi này, Bùi Huyên cực nóng nhìn xem Lịch Vân Hề trong lòng bàn tay bình đan dược. Thực sự là đan dược. Đồng thời so với hắn nếm qua những cái kia còn cao cấp hơn cảm giác. Tiên tiên giả, cái này đan dược này, có thể hay không bán cho ta? Bùi Phong nghĩ đến Lịch Vân Hề nói với hắn những cái này, nhất định là cùng hắn làm giao dịch. Trong lòng cuồng hỉ suy nghĩ một chút, nếu như chính mình nuốt vào viên đan dược kia, về sau liền không đơn thuần là nhân hoàng. Hơn nữa nếu như tu luyện thành vì chế tắc cường giả, vẫn là tu sĩ đều kính ngưỡng nhân hoàng. Nếu như nói cửu trọng thiên chí tôn là thần đế, hắn cũng có thể làm cái này linh thiên đại lục thần hoàng không phải sao? Cái này dã tâm có thể nói là cực kỳ người si nói ngộng. Bán cho ngươi. Lịch Vân Hề thăm thẳm mở ra cái kia bình đan dược, sau đó lấy ra một khắc đan dược. Nhìn xem cái kia Bùi Phong cực nóng vô cùng ánh mắt, Lịch Vân Hề đem đan dược vờ y ma đút cho Nam Yến Tuyết. Ai nói ta muốn bán cho ngươi? Ta chỉ là cùng hoàng thượng giới thiệu một chút, thứ này làm dùng xong đan dược này đối với phàm nhân mà nói có chỗ tốt. Có thế là đối với tiểu động vật mà nói còn có thể bổ sung thể lực, dùng để đút ta tiểu hồ ly, là vừa vặn tốt. Nam Yến Tuyết bất đắc dĩ, nuốt vào viên đan dược kia. Rốt cuộc biết cái này tiểu nữ nhân mục tiêu. Quả nhiên, đầu kia Bùi Phong sắc mặt đều nhanh nứt nẻ, dù sao hắn nằm mơ đều mong mỏi được đồ vật. Thế nhưng là nữ tử đối diện vờ ơ y ma dùng để uy xuất sinh đại đại nhân, ngài Bùi Phong nhất định chính là muốn chọc giận chết. Thế nào Lịch Vân Hề còn một mặt vô tội? sau đó cúi đầu sờ lên Nam Yến Tuyết bộ lông nói, ăn ngon không tiểu hồ ly, ăn ngon mà nói, sau này hàng ngày cho ngươi ăn. Bùi Phong, Nam Yến Tuyết rất muốn nói, nó là yêu, những sinh linh đan này đối với tu sĩ phàm nhân hữu dụng đan dược đối với nó mà nói căn bản không có chỗ tốt. Thế nhưng là bất đắc dĩ an viên đan dược kia về sau, vợ y ma chấn kinh phát hiện mình bản nguyên chi lực mới điên cuồng phun trào, những cái kia vết thương cũ cu nở dê mắt trần có thể thấy tốc độ tại chữa trị. Làm sao có thể đây là đan dược gì tuyệt đối không thể nào là sinh linh đan. Không sai, dĩ nhiên không phải sinh linh đan. Mặc dù Lịch Vân Hề cùng Bùi Phong nói như thế, thế nhưng là phóng tới Nam Yến Tuyết trong miệng lại là mụ mụ chuyên môn luyện chế một loại kim hồn đan, có thể thích hợp bất luận cái gì vật chủng thân thể cần thiết nguồn năng lượng. Nhìn bản thể cần gì, nó liền có thể bổ sung cái gì, thế nhưng là thần phẩm đan dược. Nhưng nàng không gian phần lớn là đan dược, đã sớm phát giác được tiểu hồ ly giống như thể nội có ám thương, đây chẳng qua là thuận thế mà làm. Nghe được Lịch Vân Hề nói lấy hậu thiên thiên đưa cho chính mình ăn, Nam Yến Tuyết cao hứng cọ sát nàng. Chương 4434, Lịch Vân Hề 54. Lịch Vân Hề sờ lên hồ ly đầu, khoe miệng chậm rãi dương lên mang theo dung túng, than nhẹ, ta hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi. Thanh âm chỉ có Nam Yến Tuyết một người có thể nghe, hắn con mắt màu xanh lam bên trong xẹt qua một vòng không hiểu. Đầu kia Bùi Phong mặt đều xanh, trợn cả mắt lên nhìn xem Nam Yến Tuyết nuốt vào viên đan dược kia, sau đó nhìn Lịch Vân Hề kích động nói. Tiên tiên giả, ngài tại sao có thể đem quý giá như vậy đan dược cho một con hồ ly, ta có thể cho núi vàng núi bạc cho ngài đổi, ngài không có ý tứ, ta không cần núi vàng núi bạc, ai cùng ta quan hệ tốt, ta liền miễn phí cho ai. Lịch Vân Hề lời nói để cho Bùi Phong quả thực đều muốn tức chết. Quan hệ tốt một con xuất sinh cũng không xứng. Bất quá nghĩ đến Lịch Vân Hề cùng Mục Gia nhận biết, thế là lại bình tĩnh lại, cười tủm tỉm nói, đại nhân, ngài là cùng Mục Gia. Là tại sao biết nếu như nữ tử trước mặt cùng Mục Gia quan hệ tốt, đan dược kia không phải rất đơn giản sao? Tâm tình lại bay lên mà vừa vặn đúng lúc này, Mục Gia một nhà già trẻ tiến nhập đại điện. Hoàng thượng, Mục Lao Gia nhìn xem Bùi Phong, sau đó ánh mắt lơ đãng rơi vào Lịch Vân Hề trên người, hơi kinh ngạc. Ôm màu trắng hồ ly nữ tử, toàn thân lộ ra linh khí, ngũ quan tuyệt mỹ, ăn ngồi yên ở đó cũng cảm giác khí tức cường đại đến để cho người ta không thể khinh thường. Bọn họ đến cũng không có để cho nữ tử ngẩng đầu nhìn tới, phảng phất bọn họ là không quá quan trọng người đồng dạng. Mục Liên Nhi mấy người cũng là thấy được Lịch Vân Hề, đôi mắt tại nàng dung mạo bên trên xẹt qua, mang theo vài phần ghen ghét. Nữ tử da thịt trắng đoan hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo để cho người ta sợ hãi thán phục, cả người ngồi ở chỗ đó, tựa như là cửu thiên linh nữ, toàn thân lộ ra ngăn cách đạm nhiên. Nữ tử này làm sao sẽ cùng hoàng thượng cùng một chỗ, đến cùng là ai? Bùi Phong nhìn thấy Mục Lao Gia thời điểm còn tự thân đứng dậy đón lấy. Mục Ái Khanh, ngươi có thể tính ra Mục Lao Gia không minh bạch Bùi Phong làm sao đột nhiên nhiệt tình như vậy, cảm thấy chỉ nhẹ nhàng thở ra. Dù sao vội vã như vậy để bọn hắn Mục Gia đến đây, còn tưởng rằng là phát sinh cái đại sự gì, nhìn thấy Bùi Phong biểu lộ liền biết nhất định là chuyện tốt. Thế là liền QNZ là đồng dạng cung kính cười cười, vi thần. Thu đến hoàng thượng khẩu dụ liền vội vàng chạy tới, không biết hoàng thượng mau nhìn vị này tiên giả, biết rõ ngươi có thế nhận biết Bùi Phong không kịp chờ đợi hướng về phía Bùi Phong nói. Bùi Phong nghi hoặc, sau đó quay đầu nhìn về phía Lịch Vân Hề. Liền mở to hai mắt nhìn, dĩ nhiên là tiên giả Mục Liên Nhi, mấy người cũng là không thể tin, ánh mắt cũng không có ngay từ đầu làm cản như vậy. Bất quá Mục Liên Nhi nghĩ đến mình bây giờ cũng là tiên giả, cho nên trong lòng cũng là mang theo vài phần tương đối ngạo khí. Còn trẻ như vậy, sẽ không cu nở dê mới vừa vặn tu luyện A. Về phần Lịch Vân Hề biểu hiện ra ngoài khí chàng nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nghe nói như thế, Mục Lao Gia nhìn nhiều Lịch Vân Hề hai mắt, lúc này Lịch Vân Hề vừa vặn ngẩng đầu cùng hắn cười một tiếng, nụ cười kia chưa tới đáy mắt, mang theo có chút bạc béo. Mục Lao Gia trong lòng giật mình, trực giác có chút dự cảm không tốt đồng dạng. Lập tức túi đầu liền cung kính lắc đầu, bẩm hoàng thượng, thần là lần đầu tiên nhìn thấy vị này tiên giả. Bùi Phong chân kinh, làm sao có thể, Ái Khanh lại nhìn nhiều một chút cái này tiên giả nói nhận biết các ngươi. Lần này đổi thành Mục Gia đám người giận mình, cô nương này nói biết bọn hắn. Lúc này Mục phu nhân đột nhiên đôi mắt lóe lên, sau đó vụng trộm đẩy một cái Mục Lao Gia, dạng này tốt chuyện làm nha phủ nhận, thế là liền chủ động nói. Ta nói ai trước đó luôn luôn có một ít tiên giả đến Mục Gia đi cầu duyên, quá nhiều tiên giả đến đi vội vàng, chúng ta Mục gia cũng không nhiều ký. Chương 4435, Lịch Vân Hề 55. Tiên giả tất nhiên nhận biết chúng ta, tất nhiên đã từng cũng có qua tiên duyên không phải sao? Mục phu nhân tha thiết bộ dáng nhìn xem Lịch Vân Hề. Mục lao gia cũng là lập tức kịp phản ứng, không sai không sai, nhất định là như vậy. Bùi Phong thở dài một hơi, nhận biết liền tốt. Mặc dù có thể là bèo nước gặp nhau, chủ yếu vẫn là nhìn Lịch Vân Hề thái độ. Lịch Vân Hề ánh mắt rơi vào rối trá Mục gia trên thân mọi người, sau đó lạnh lạnh cười một tiếng, như vậy, chúng ta là không phải nên đến tính sổ Mục lao gia. Tính sổ sách, Lịch Vân Hề vừa nói, toàn trường chấn kinh. Bao quát Bùi Phong. Chẳng lẽ, tiên giả tìm đến Mục gia cũng không phải là quan hệ tốt, mà là trả thù lần này liền thảm? Mục lao gia cũng là mở to hai mắt nhìn. Tiên giả ngài nói cái gì? Lịch Vân Hề thờ ơ cười lạnh, nghe nói muội muội ta bị các ngươi Mục gia còn có hoàng tộc cấu kết hãm hại, bị đánh gãy gân tay chân, đánh nát đan điền, hiện tại đã biến thành phế nhân, phải không? Nam Yến Tuyết một đôi con mắt màu xanh lam đi lòng vòng, nha đầu này lại còn không lộ thân phận ra, bất quá dạng này cũng tốt, cha nhờ. Kho y Mục gia dây dưa. Muội muội ngươi là Mục Tiểu Miên tỷ tỷ? Mục Liên Nhi không thể tin thanh âm truyền đến. Mục lao gia cu nở dê là đồng dạng kinh hoàng, bởi vì Lịch Vân Hề đã chậm rãi đứng lên, lực lượng cường đại bao trùm toàn bộ đại điện, để cho trong đại điện đám người toàn bộ ngạt thở thở không ra hơi. Đu nở dê vờ ơ y a còn có thái đấu tiên môn, ta cũng sẽ đi. Chỉ bất quá hoàng thất, còn có các ngươi Mục gia, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lịch Vân Hề lời nói để cho đầu kêu Bùi Phong dọa sắc mặt trắng bệnh. Tiên giả, thực mặc kệ chuyện ta a, cũng là Mục gia kế hoạch, là bọn họ kế hoạch đem Mục Tiểu Miên lừa gạt đến Mục gia. Bùi Phong lập tức trước tiên đẩy chút trách nhiệm. Trên cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì phàm nhân thế lực nghĩ đắc tội tiên giả. Mục gia đám người cũng là sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới Bùi Phong trước tiên liền từ bỏ bọn họ. Phải không? Nếu như không phải hoàng thất tham luyến thần khí, muội muội ta cũng sẽ không bị thái đấu tiên môn vây công. Thu này, các ngươi cùng một chỗ hoàn lại a. Lịch Vân Hề sắc mặt bạc béo nhìn xem kinh khủng đại điện đám người. Lúc này Bùi Phong đột nhiên vụng trộm cầm ra bên trong lệnh bài, sau đó bóp nát. Tiên giả, cứu chúng ta! Lịch Vân Hề cười lạnh nhìn xem hắn vùng vây dây chết. Đột nhiên trong đại điện liền xuất hiện tầm 10 tên thái đấu tiên môn cường giả, cùng một vị tích cốc kỳ lão giả. Chuyện gì dẫn đầu lão giả ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bùi Phong, không minh bạch hắn vừa mới cầm lệnh bài mới một ngày, làm sao lại kêu cứu nàng muốn giết chúng ta? Sư thúc cứu mạng! Bùi Phong vọt tới sau lưng lão giả, đồng thời cu nở dê cực kỳ oán trách Mục gia. Vẫn cho là Mục gia là hắn may mắn thần, ai biết là đùa đòi mạng. Lão giả nhìn xem ôm hồ ly Lịch Vân Hề, ánh mắt lạnh lùng, nho nhỏ cuồng nhi còn chưa có nói xong, oanh uy áp mạnh mẽ hướng về hắn đánh tới. Lão giả biến sắc, không thể tin. Cái kia uy áp trực tiếp khóa chặt hắn, hắn bị chấn động bay ra ngoài. Dùng niệm lực ổn định thân hình, thế nhưng là ngũ tạng lục phủ lại toàn bộ bị đánh rách tả tơi. Sao có thế cao y củ ồ y củ nở dê dứt lời, hắn trực tiếp miệng phun máu tươi tử vong. Miêu sát. Nữ tử thân hình cũng không động một cái, vậy mà liền trực tiếp giết một cái tích cốc kỳ trưởng lão. Đệ tử khác toàn bộ đều kinh khủng lui lại, sau đó muốn biến mất tại chỗ chạy về tiên môn báo tin. Ai biết toàn bộ đại điện đều bị năng lượng phong tỏa. Lịch Vân Hề linh lực trực tiếp cầm cố lại bọn họ, sau đó giống như hư ảnh đồng dạng nhoáng một cái. Bành bành bành, mười mấy bóng người toàn bộ bay ra ngoài. Chương 4436, Lịch Vân Hề 56. Phân thần kỳ uy áp còn có linh lực, ai dám tranh phong bổ linh đan sinh sôi linh lực, dùng để đối phó những con kiến hôi này, vài phút sự tình. Còn có ai không? Lịch Vân Hề chậm rãi quay người, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đã dọa ngây ra như phong Bùi Phong đám người. Bọn họ cho rằng thái đấu tiên môn người vừa đến, bọn họ liền được cứu rồi. Ai biết còn chưa kịp thở phào, liền toàn bộ một đợt đưa bị Lịch Vân Hề cho giết trong nháy mắt. Trước đó không có khái niệm Lịch Vân Hề mạnh cỡ nào, lúc này có sau khi so sánh hiểu rõ ra. Đại nhân. Bùi Phong cái thứ nhất quỳ xuống. Đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi muốn tìm Mục gia, ta có thể đem bọn họ tặng cho ngươi. Hoàng thất chúng ta cùng bọn họ thực không hề quan hệ. A, không hề quan hệ sao? Lịch Vân Hề có chút khiêu mi. Thật. Người tới đột nhiên, Bùi Phong nói. Mục gia đám người còn không có từ đột nhiên bầu trời này rớt xuống đất bên trong kịp phản ứng, liền thấy đột nhiên một đám thị vệ vọt vào. Những thị vệ kia còn không có từ đại điện bên trong một mảnh thi thể bên trong kịp phản ứng. Liền nghe được hoàng thượng nói, mau đưa Mục gia đám này điêu dân đuổi ra hoàng cung, lại dám đắc tội tiên giả. Mục gia tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, hoàng thượng từ giờ trở đi, chấm muốn triệt hồi ngươi hầu gia thân phận, các ngươi Mục gia bị biếm thành thứ dân, vĩnh sinh không thể lại đạp nhập kinh thành một bước. Muốn nói Mục gia hữu dụng mà nói, hiện tại tác dụng cũng là đã dùng hết rồi. Mặc kệ bọn hắn có hay không đắc tội Lịch Vân Hề, Bùi Phong kỳ thật cũng không quá cờ ơn lờ bọn họ. Bùi lao ra nghe nói như thế, mặt xám như cho, hoàng thượng, không muốn a lúc đầu cho rằng lần này lên kinh về sau, bọn họ Mục gia đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp về sau cũng là hoàng thân quốc thích, sẽ chỉ từng bước cao thăng. Ai biết, mới bao lâu, liền lập tức ngã vào địa ngục. Ai có thể nghĩ tới bọn họ cứu cái kia Mục Tiểu Miên, người ta thực sự là cùng cường đại tiên giả có quan hệ. Chẳng lẽ, lúc trước đan dược còn có cái kia thanh thần kỳ khí, cũng là nữ tử trước mặt như vậy mà nói, tất cả liền đều có thể giải thích. Mục gia đám người bị thị vệ đè ra ngoài, Lịch Vân Hề liền nhìn như vậy bọn họ phong quang đến, rách nát rời đi, mặt không biểu tình. Mục gia kết quả thật là rất rẻ bọn họ, nếu như không phải là bởi vì cái gọi là ân tình. Hiện tại đã sớm đầu một nơi thân một nẻ ho, nhưng là cứ như vậy buông tha bọn họ sao, làm sao có thể. Thẳng đến Mục gia tất cả mọi người biến mất, Bùi Phong mới run rẩy nhìn xem Lịch Vân Hề nói, đại nhân, ngài cảm thấy dạng này kết quả đã thỏa mãn. Lịch Vân Hề quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, hoàng thượng cảm thấy muội ta bị đánh ga y tay chân gân, phế bỏ đan điền trách nhiệm, ở chỗ ai? Bùi Phong bị Lịch Vân Hề nhìn người run một cái, đại nhân. Cái này chuyện này ta hoàn toàn không biết ra, những chuyện này cũng là thái đấu tiên môn phụ trách, ngài muốn tìm thái đấu tiên môn. Thần khí cũng là bọn hắn cướp đi, thực cùng chúng ta không có quan hệ. À, có đúng không? Lịch Vân Hề ôm màu trắng hồ ly chậm rãi quay người hướng về phía hắn. Ngươi cho rằng ta không biết thái đấu tiên môn là ai mời đến sao? Mục gia nhưng không có lớn như vậy bản sự. Bùi Phong sắc mặt lập tức trắng bệnh, liền nhìn xem Lịch Vân Hề đột nhiên tới gần, ngón tay bóp cổ của hắn. Hồng Nguyên Đế Quốc là thời điểm nên đổi vị trí, răng rắc. Bùi Phong tắt thở bỏ mình, trước khi chết đều chưa kịp phản ứng, Lịch Vân Hề vờ ơ y ma thực biết giết hắn. Nhìn trên mặt đất Bùi Phong, Lịch Vân Hề ánh mắt thanh lãnh hảo không gợn sóng. Thon dài thân hình chậm rãi bước ra cung điện, bên ngoài đã bao vây Ngự Lâm quân lại không một người dám cản nàng. Cuối cùng chỉ truyền ra, Hoàng thượng băng hà bốn chữ. Chương 4437, Lịch Vân Hề 57. Lịch Vân Hề không có diệt đi toàn bộ Hồng Nguyên Đế Quốc, không có giết Bùi Huyên. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì lê danh bách tính. Một nước hoàn toàn ngã xuống, cái khác quốc liền sẽ giống như châu chấu tới thôn phệ. Đặc biệt là Hồng Nguyên Đế Quốc dạng này thịt mỡ, đến lúc đó chịu khổ chỉ là dân chúng. Cho nên báo thù là báo thù, lại không cần thiết rước lấy đằng sau chiến hỏa khói lửa phản ứng dây chuyền. Có Bùi Huyên kế thừa hoàng vị, tương lai Hồng Nguyên Đế Quốc QNZ rất nhanh có thế khôi phục. Đây là tốt nhất lý trí phương thức giải quyết. Người nhà họ Mục giống như chó nhà có tang đồng dạng bị đuổi ra khỏi hoàng thành, từ vừa mới bắt đầu huy hoàng lên cao, biến thành như bây giờ nghèo túng suy bại, chẳng qua là mấy ngày. Cha, cái kia đang chết Mục Tiểu Miên tại sao có thể có một người tỷ tỷ Mục Liên Nhi bây giờ còn không thể tiếp nhận thân phận của mình chênh lệch? Tại sao có thể, nàng thế nhưng là tương lai tiên giả. Mục lao ra cũng là sắc mặt phức tạp, cảm xúc thoáng cái thiên thoáng cái địa, bây giờ vừa nghĩ đến nguyên lai Mục Tiểu Miên thân phận thực không đơn giản. Đột nhiên có chút hối hận ngày đó quyết tuyệt, nếu như có thể lại nhiều cùng Mục Tiểu Miên quan hệ hòa hoãn một đoạn thời gian, hiện ta y bo nở họ Mục ra liền có thể là càng thêm nhân thượng chi nhân. Đều tại các ngươi bình thường làm những chuyện kia, nếu như không phải không lưu đường lui làm quá tuyệt, cũng sẽ không để nàng cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Nhìn xem hiện tại Mục lao ra hướng về phía đại phu nhân còn có nhị di nương đám người nói. Nghe nói như thế, đám người cu nở dê là không dám nói tiếp nữa. Chỉ có đại phu nhân tương đối lời nói có trọng lượng, lao ra a còn có chúng ta còn có Liên Nhi, đừng quên nàng thế nhưng là có niệm lực, lấy sau tiến nhập tiên môn, chúng ta còn nặng xem cái này cái gì thế gian quyền thế sao, chính là, lao ra, có Liên Nhi tại, cái này cái gì hầu ra không làm cũng được. Nghe được đám người mà nói, Mục lao ra coi như trong lòng dễ chịu một chút. Mục lao ra nhìn xem Mục Liên Nhi, ngữ khí đều nhu không ít. Liên Nhi à, ngươi nhất định phải không chịu thua kém a, không thể để cho người khác chê cười chúng ta Mục gia. Đã biết cha. Mục Liên Nhi biểu lộ xẹt qua mấy phần hư vinh, hiện tại nàng mới là gia tộc hy vọng, về sau toàn cả gia tộc đại khái đều chỉ riêng nàng là tử. Bởi vì Mục Liên Nhi vấn đề thân phận, cho nên vừa rồi thị vệ đặc thù để cho bọn họ trở về hầu phủ sửa sang lại đồ vật còn có xe ngựa mới rời khỏi. Cho nên lúc này Mục gia cũng bất quá là dẹp đường hồi phủ, cũng không coi là bao nhiêu ủy khuất. Ba ba, chúng ta để cho tỷ tỷ qua bên kia tiên môn mà nói, về sau có phải hay không chúng ta toàn bộ Mục gia cũng có thể rời đi qua A Mục Niệm Nhi nịnh nọt tới gần Mục Liên Nhi, kỳ vọng về sau có thể làm tiên gia tiểu thư. Nghe nói như thế, Mục Liên Nhi khuôn mặt xẹt qua mấy phần đắc ý, mà Mục Lao gia cũng là nghị nghị sau đó nói, tất nhiên hoàng thất không cho phép chúng ta. Về sau chúng ta Mục gia liền dọn đi tiên đạo bên kia, khinh thường lưu ở loại địa phương này. Đám người lập tức bởi vì lời này đều hướng tới lên, tiên gia a cái gì, về sau Mục gia QNZ có thế trường sinh bất lão, trường sinh bất tử a mà đúng lúc này, oanh một tiếng. Xe ngựa bị một trận khí lưu oanh tạc đến đồng dạng, kịch liệt lắc lư. Phát sinh cái gì Mục Niệm Nhi kinh hoàng bắt lấy Mục Liên Nhi. Mục Liên Nhi ghét bỏ đẩy ra nàng. Lúc này Mục Lao ra ngưng lông mày sau đó vén lên cố kiệu, sau đó liền nhìn thấy đại đạo trung gian đứng đấy nữ tử lúc, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nữ tử vẫn như cũ ôm màu lam hồ ly, lúc này ngăn cản bọn họ xe ngựa, khóe môi nết lên giống như cười mà không phải cười nụ cười, ánh mắt bạc béo. Mục Lao ra dọa từ trên xe nhanh tới sau đó quỳ trên mặt đất, tiên tiên giả, ngài ngài sao lại tới đây? Chương 4438, Lịch Vân Hề 58. Điển hình biết do còn cố hỏi. Mục Liên Nhi còn có đại phu nhân đám người nhìn thấy Lịch Vân Hề thời điểm cũng là không thể tin. Nữ nhân này làm sao cu nở dê đuổi đi theo đám người toàn bộ xuống xe ngựa sợ hai đứng ở nơi đó, phảng phất Lịch Vân Hề là nữ ma đầu đồng dạng. Nhìn xem mấy người, Lịch Vân Hề chậm rãi cười một tiếng, các ngươi cảm thấy, hủy đan điền cắt gân mạch tính toán thủ. Còn có thể dạng này dễ như trở bàn tay rời đi sao? Mục Lao ra dọa đến không nhịn được cầu xin tha thứ. Tiên giả, thực không phải chúng ta sai a, là hoàng thượng. Hoàng thượng hắn nhìn chúng Mục Nha đầu thần khí. Chúng ta QNZ không có cách nào kháng chỉ bất tuân a, thì nhìn ở chúng ta QNZ cứu Mục Nha đầu phân thượng. Tha thứ chúng ta ADUNZ vợ ơi a, những năm này chúng ta đối với Mục Nha đầu QNZ không tệ, liền cái này tầm 10 năm ân tình. Tiên giả chúng ta đều không nói gì thêm, chỉ cầu ngài thả chúng ta một ngựa. Đại phu nhân cũng là sợ hãi cầu xin tha thứ. A Lịch Vân Hề liền biết bọn họ lại sẽ đem ân tình dùng để nói sự tình. Bùi Phong sao đáng tiếc, hắn vừa rồi đã chết, không có chứng cứ, không thể chứng minh. Đến cho các ngươi Mục gia nghe được Bùi Phong vợ y ma chết rồi, Mục gia đám người không thể tin mở to hai mắt nhìn. Nữ tử trước mặt, liền hoàng thượng cũng dám giết nhưng là muốn nhớ nàng thực lực. Giống như cu nở dê rất bình thường. Đến cho các ngươi Mục gia, ta sẽ không giết các ngươi. Lịch Vân Hề khuôn mặt đạm mạc, nhìn xem Mục Lao gia đám người thở dài một hơi sau liền tiếp tục nói, bất quá thù này nha, cũng không thể không báo. Như vậy đi, các ngươi Mục gia cu nở dê chọn một người tiến lên, đem đan điển còn có gân mạch hiến tế cho ta. Lịch Vân Hề nói cho hết lời, Mục Lao gia đám người mở to hai mắt nhìn. Đã đều đoán được Lịch Vân Hề muốn làm gì. Chẳng lẽ Mục Liên Nhi người run một cái, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên một trận lực lượng cường đại liền cầm cố lại nàng sau đó đem nàng hút tới. Không muốn, cha cứu ta Mục Liên Nhi tựa như phát điên giấy rủa, lại trực tiếp bị Lịch Vân Hề đập trên mặt đất, một cước dẫm ở, liền ngươi dạng này gân mạch cùng nhiệm lực, muốn dự bị, chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Tiên giả, van cầu ngươi, buông tha Liên Nhi. A Mục lão ra dọa quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Đại phu nhân cu nở dê là cũng giống như thế. Mục Liên Nhi nhưng là bọn họ Mục gia chỗ có hy vọng, nếu như bị phế lời nói. Về sau a bọn họ cầu xin tha thứ không có chút tác dụng chỗ, Mục Liên Nhi kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền đến. Là đan điền phá toái về sau thống khổ. Từ trên xuống dưới nhà họ Mục toàn bộ lộ ra tuyệt vọng bộ dáng, bất quá trừ bỏ Mục Niệm Nhi, nhìn xem Mục Liên Nhi biến thành phế vật, trong lòng vẫn là mơ hồ có chút đau nhanh. Dù sao trong khoảng thời gian này Mục Liên Nhi cùng nàng chênh lệch càng lúc càng lớn, đến mức trên thái độ cũng là mặt biết lên, đủ loại đối với nàng vũ nhục khinh thường. Cho nên bây giờ nhìn xem Mục Liên Nhi bộ dáng, thống khoái sau khi còn cảm thấy lấy sau phần lớn không phải liền là tất cả trở lại nguyên dạng sao? Lịch Vân Hề đem Mục ra mọi người vẻ mặt đều thu vào đáy mắt, sau đó liền tà tứ cười một tiếng, tiếp đó, còn có gân mạch. Không mục lao ra muốn xuống tới, thế nhưng là đã không kịp. Lịch Vân Hề không biết từ nơi nào móc ra một thanh trường kiếm, sau đó vạch một cái. A Mục Liên Nhi trực tiếp đau đã hôn mê. Từ hôm nay trở đi, cái gọi là thiên tài, liền biến thành phế vật. Nữ nhi của ta, A ta muốn giết ngươi. Đại phu nhân như bị điên hướng về Lịch Vân Hề phóng đi. Lại dễ như trở bàn tay bị Lịch Vân Hề đánh bay nhìn xem mục ra đám người bộ dáng. Lịch Vân Hề ánh mắt thanh lãnh, nếu như không phải xem ở ân tình phân thượng, các ngươi cho rằng các ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Tiếp tục còn có hai chương. Chương 4439, Lịch Vân Hề 59. Mục gia đám người trấn ở nơi đó, mục phu nhân cũng là bị mục lao ra kéo lên. Hắn còn tính là tương đối thông minh, sự tình đã này, nhanh chóng nhất tỉnh táo lại, sau đó bi thương nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đã hôn mê đã thành phế nhân mục Liên Nhi. Hiện tại lý trí nhất quyết định chính là bảo toàn mục gia tính mệnh, không nên để cho nữ tử trước mặt hối hận nguyên bản quyết định. Đa tạ tiên giả hạ thủ lưu tình, mục lao ra nhìn xem Lịch Vân Hề, phảng phất 10 điểm thành khẩn nói tạ ơn. Lịch Vân Hề đương nhiên nhìn ra hắn không cam tâm, thu hồi trường kiếm, khôi phục thờ ơ bộ dáng vuốt ve sở trong ngực màu trắng hồ ly. Sau đó thăm thẳm đặt một cái lựu đạn nói, kỳ thật, ta còn cùng các ngươi mở một trò đùa, ta cũng không phải là mục tiểu miên tỷ tỷ. Lịch Vân Hề lời nói làm cho cả mục gia tất cả mọi người ngẩn ra, bọn họ không thể tin chừng to mắt. Không phải mục tiểu miên tỷ tỷ nàng kia dạng này hành động là chơi vui sao? Ngay cả mục lao ra đều nhanh sắp không nhịn được nữa muốn chất vấn vì lù cờ na ho. Lịch Vân Hề cười, chẳng lẽ cùng một chỗ sinh sống tầm 10 năm, diệt chứ bất mà nói, các ngươi liền nhận không được ta sao? Cũng đúng, cái này tầm 10 năm, nàng qua so hạ nhân còn thê thảm hơn. Những cái này cao cao tại thượng người, thấy được nàng chính là ánh mắt tràn đầy chán ghét. Lại làm sao có thể? Sẽ nhớ kỹ nàng nguyên bản ngũ quan thế nào lần này, Lịch Vân Hề ánh mắt vừa ra, đám người toàn bộ đều không thể tin đứng lên. Ngươi chẳng lẽ ngươi là nhị di nương? Nhìn xem Lịch Vân Hề, phảng phất gặp quỷ một dạng không thể tin được. Mục lao ra cu nở dê là lần đầu tiên dám trực tiếp Lịch Vân Hề, nhìn xem thiếu nữ quen thuộc con mắt, phảng phất kinh lôi húc đầu. Ngươi là mục tiểu miên làm sao có thể? Mục tiểu miên không phải là bị hủy đi đan điền, gây rồi kinh mạch. Hiện tại đã bị Bùi Vương giải đi sao? Bọn họ sớm cho rằng mục tiểu miên đã chết. Đu nở dê vờ ơ y a ta đã chết, chỉ bất quá bây giờ ta, là Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề cười lạnh nhìn xem bọn họ khiếp sợ không thôi bộ dáng. Đa tạ các ngươi đối với ta nhẫn tâm để cho ta có nguyên bản ký ức, cu nở dê khôi phục nguyên bản thực lực và dung mạo. Mục gia, dạng này kết quả, ta tin tưởng các ngươi nên hết sức hài lòng. Ở trên cao nhìn xuống một chút mục Liên Nhi. Lịch Vân Hề liền quay người biến mất ở mục gia tầm mắt mọi người bên trong. Hồng Nguyên Đế quốc thế giới đã giải quyết, nàng đã không có gì tốt lưu niệm. Mà lúc này mục gia đám người rốt cục kịp phản ứng, lúc trước bọn họ cứu cũng không phải là một cái vương hữu. Đối phương chỉ bất quá Kim Long buồn ngủ đàm, nếu là bọn họ hảo hảo đối với Lịch Vân Hề, như bây giờ cứng giả, là thuộc về bọn hắn mục gia. A mục lao ra hối hận không thôi, hắn nện lấy ngực. Ta thực sự là mắt mờ a, các ngươi đám nữ nhân này, nhìn xem mục gia vốn nên là đứng ở trong mây chi mệnh, bây giờ lại chỉ có thể vĩnh viễn vùi lấp vũng bùn. Đại phu nhân còn có nhị di nương mấy người cũng là ngơ ngác hối hận, làm sao có thể không hối hận? Chỉ là lao ra, tất nhiên Lịch Vân Hề có thể chúc phúc đan điền cùng gân mạch, có phải hay không Liên Nhi có lẽ cũng có khả năng này? Đại phu nhân kỳ vọng nói. Mục lao ra trong lòng xẹt qua hy vọng, không sai. Chúng ta nhất định phải đi tìm cao nhân còn có tiên giả, nhất định còn có hy vọng. Đương nhiên, bọn họ coi như chữa trị kinh mạch, QNZ vĩnh viễn không cách nào có được trước đó lúc đầu có thể được vinh dự. Cái này sẽ chỉ để cho bọn họ tương lai thấy rõ về sau, vĩnh viễn sống ở hối hận cùng giữa sự thống khổ. Mà lúc này Lịch Vân Hề, cường đại con đường kéo dài lại vừa mới bắt đầu. Chương 4440, Lịch Vân Hề 60. Ôm hồ ly. Lịch Vân Hề đi thế tử phủ. Tiểu hồ ly, ngươi nói Nam Yến Tuyết gia hỏa kia đến cùng đi đâu? Lịch Vân Hề cảm thấy rời đi thơ ý điếm, vẫn là muốn cùng Nam Yến Tuyết cáo biệt một lần. Thế nhưng là, tiến vào thế tử phủ lại là thấy được một mặt sốt ruột Vu Tỷ Hệ. Vu Tỷ Hệ nhìn thấy Lịch Vân Hề thời điểm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lực chú ý toàn bộ đặt ở màu trắng kia hồ ly trên người, nhìn xem yêu vương không có thụ thương phảng phất là 10 điểm hài lòng bộ dáng. liền yên tâm. Cái kia, đại nhân, có thể hay không đem hồ ly cho thuộc hạ Vũ Tỷ Hệ lớn mật nói. Dù sao vừa rồi Lịch Vân Hề cái kia đại sát tứ phương thực lực, để cho hắn cũng không dám lại xem nhẹ nữ tử trước mặt. Lịch Vân Hề có chút khiêu mi, cũng không có đem tiểu hồ ly đưa ra, ngược lại là nói, Nam Yến Tuyết đâu cái này hồ ly là hắn Vũ Tỷ Hệ vừa căng thẳng, sau đó liền cứng ngắc nhẹ gật đầu, Bùi Huyên mang theo Ngự Lâm Quân lúc đi vào thời gian, thế tử cùng bọn họ chống đối sau đó bị thương, sau đó đi bế quan. Hồ ly lời nói là chúng ta thế tử nuôi yêu thích sủng vật, bình thường 10 điểm bà bối, thuộc hạ mới vừa rồi còn cho rằng mất đi, cho nên liền bốn phía tìm đến lấy. Bị thương nam nhân này yếu như vậy Lịch Vân Hề có chút không tin. Bất quá nghĩ đến tiểu hồ ly đối với thế tử phủ vờ ơ y ma trọng yếu như vậy, không khỏi có chút thất vọng, sau đó liền đem hồ ly giao cho Vũ Tỷ Hệ trong tay. Đã như vậy, tiểu hồ ly kia liền trả lại cho ca cờ ngươi, a ta lần này tới là muốn cùng thế tử cáo biệt, đa tạ hắn đã cứu ta, nếu có cơ hội, về sau lại phương diện nói cảm ơn. Vừa nói, Lịch Vân Hề liền chuẩn bị rời đi mà đúng lúc này, hồ ly Nam Yến Tuyết một cái nhảy vọt, lại từ Vũ Tỷ Hệ trong tay nhảy tới Lịch Vân Hề trong ngực. Đồng thời hồ ly mắt lăng lệ nhìn thoáng qua Vũ Tiêu. Vũ Tiêu bị Nam Yến Tuyết nhìn ra siết chặt, hắn mới vừa nói sai cái gì sao, bất quá vương không muốn trở về đến Lịch Vân Hề tiếp nhận Nam Yến Tuyết, sợ nó té xuống, sau đó lập tức không muốn nhìn xem nó. Ngươi cu nở dê không nỡ ta đúng hay không thế, nhưng là ta muốn rời đi, ngươi chính là đợi tại chủ nhân bên người tương đối an toàn. Tiểu hồ ly nũng nịu đồng dạng tại trong ngực nàng cọ sát, nhìn Vu Tiêu mở to hai mắt nhìn. Vương vương vợ ơ y ma làm như vậy xuẩn manh động tác thật tốt sao, bất quá tại Lịch Vân Hề ngẩng đầu lập tức, Vu Tiêu từ trận mắt hốc mồm dây khôi phục nghiêm túc mặt. Nhìn xem Lịch Vân Hề lần nữa đưa qua tiểu hồ ly lúc đã không dám thu, đại đại nhân. Tiểu hồ ly đưa cho ngươi đi ta từ bỏ. Lịch Vân Hề, không không phải, là ngài xem, tiểu hồ ly như vậy ưa thích ngài, để nó đợi tại thế tử phủ nó cu nở dê sẽ không vui vẻ. Vu Tiêu nghĩa chính ngôn từ giải thích. Nói thì nói như thế, thế nhưng là Lịch Vân Hề vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, đây cũng quá tùy tiện, không phải nói nó là thế tử yêu thích sùng vật sao là như thế này, chúng ta thế tử yêu thích sùng vật có rất nhiều. Con hồ ly này chỉ là một cái trong số đó, ngài mang đi hắn cũng sẽ không nhớ kỹ. Cho nên ngài tranh thủ thời gian mang đi a thế tử nhìn không thấy cũng liền quên đi. Vu Tiêu là một cái điển hình bán chủ cầu vinh gian tặc, trong lòng lại là khổ hề hề, rõ ràng hắn liền là trung tâm cảnh cảnh. Như vậy không tốt đâu, Nam Yến Tuyết đã cứu ta, ta còn trộm bắt hắn hồ ly. Lịch Vân Hề vẫn là đem tiểu hồ ly đưa ra. Vu Tiêu lại khoai lang bỏng tay đồng dạng không dám nhận. Không thấy được vương cái kia giết người ánh mắt sao hắn dám tiếp nhất định phải chết. Đại nhân A ngài vẫn là ôm đi A kỳ thật cái này căn bản không phải thế tử phủ hồ ly. Ta mới vừa mới phát hiện mình nhìn lầm rồi, thế tử phủ hồ ly là màu xám, cái này như thế nào là màu trắng, đúng đúng, đại nhân, ta có bệnh mù màu. Lịch Vân Hề chương 4441, Lịch Vân Hề 61. Có bệnh mù màu còn có thể biết con hồ ly này là màu trắng cái này Vu Tiêu thực sự quá kỳ quái. Bất quá tất nhiên hắn không muốn, Tô Ôn Nhu cu nở dê không miễn cưỡng. Đem tiểu hồ ly ôm trong tay, cái kia ta thực sự mang đi là Vu Tiêu vội vàng nói, ngài mang đi a kỳ thật ánh mắt lại là trộm trộm nhìn thoáng qua Nam Yến Tuyết, chủ tử ngài thực không cần chúng ta nữa thế nhưng là, Nam Yến Tuyết thực sự là nhìn đều không có nhìn hắn một chút, để cho hắn có chút cực kỳ bi thương. Lịch Vân Hề quyết đoán quay người, tất nhiên thực từ bỏ, vậy thì thật là tốt cho nàng làm cùng a dù sao nhìn Nam Yến Tuyết người kia đối với tiểu động vật cũng không khả năng thật có kiên nhẫn, còn không bằng nàng cẩn thận nuôi, có thể đem tiểu hồ ly nuôi trắng trắng mập mập. Rời đi thế tử phủ. Lịch Vân Hề sắp bắt đầu nàng chân chính lữ trình. Mà nhưng lại không biết lúc này Bùi Vương phủ, Bùi Huyên trọng thương ở giường, đủ loại thái y chờ đợi ở giường trước, bọn họ sốt ruột tại cho Bùi Huyên đủ loại trị liệu. Thế nhưng là vương gia lại hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, trong miệng một mực lẩm bẩm, thật xin lỗi vương gia đến cùng thật xin lỗi ai đến mức hiện tại tại tùy thời có thể có nguy hiểm tính mạng đều vẫn như cũ mang theo thua thiệt mà lúc này Lịch Vân Hề cũng đã rời đi Hồng Nguyên Quốc, trong tay nàng ôm tiểu hồ ly, từ bỏ đi qua tầm 10 năm tất cả sinh hoạt chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu. Liên quan tới mục gia, kỳ thật nếu như bọn họ bản phần hoặc là một mực bảo trì thiện tâm, đời này cu nở dê qua sẽ không quá kém. Nàng đã hết lòng rồi, lúc đầu cái này tầm 10 năm coi như một mực tại đánh chửi cùng ngược đãi bên trong sống tới, tuy nhiên lại vẫn như cũ bởi vì ân tình để cho bọn họ vào kinh hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Nhưng là bọn họ nhưng không để nàng, còn muốn tính toán nàng, nàng lui không thể lui. Bây giờ nhưng như cũ là lưu tính mạng bọn họ, bởi vì quả thật có ân tình tại, nàng không có khả năng thực diện mục ra. Liền coi như bọn họ một lần bà phen muốn nàng mệnh. Chẳng qua hiện nay, ân tình này cũng đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Về sau QNZ sẽ không còn có gặp phải cơ hội. Tiểu hồ ly, ta hiện tại chỉ có ngươi. Lịch Vân Hề sờ lên Nam Yến Tuyết bộ lông sau đó ngồi dựa vào một gốc cây bên cạnh nghỉ ngơi. QNZ may mắn có ngươi, ta cũng không để ý một người. Nam Yến Tuyết lại nghĩ là, cái này tiểu nữ nhân tình nguyện mang một con hồ ly đi. Thế nhưng là đều không chờ hắn tu luyện, cùng hắn cáo biệt. Dù nói thế nào, hắn QNZ dùng bản nguyên chi lực vì nàng chữa trị gân mạch đi, vợ ơ y ma sống không bằng một con hồ ly mặc dù cái này hồ ly chính là hắn, thế nhưng là nữ nhân này không biết ra cái này không lương tâm tiểu nữ nhân. Tiểu hồ ly, ngươi nói ta như vậy đi không từ giã có phải là không tốt hay không a? Thế nhưng là Nam Yến Tuyết nam nhân kia âm dương quái khí, ta và hắn cáo biệt mà nói, thiết không biết giá hỏa kia cũng sẽ theo kịp. Vẫn là để hắn hảo hảo làm hắn thế tử a, ngươi cứ nói đi. Lịch Vân Hề ôm lấy Nam Yến Tuyết đối lên nó màu làm con mắt đẹp nói. Nam Yến Tuyết, hắn âm dương quái khí, hắn chỗ nào âm dương quái khí bất quá. Xác thực, nếu như hắn biết rõ nàng sẽ rời đi là hình người lời nói nhất định sẽ theo kịp. Nữ nhân này còn hiểu rất rõ hắn nha cái kia thế tử phủ, nơi nào có trên người nàng dạng này tự nhiên tinh khiết khí tức dễ chịu. Đột nhiên nghĩ tới nữ nhân này đưa cho chính mình nuốt viên đan dược kia. Mắt sáng rực lên, sau đó một mực tại Lịch Vân Hề trong ngực cọ lấy cọ để. Ngươi thế nào? Lịch Vân Hề nghi hoặc. Ô Nam Yến Tuyết bất đắc dĩ vì đan dược, chỉ có thể bán tiết tháo nũng nịu. Lịch Vân Hề nhìn nó manh manh đát biểu lộ biểu thị nghi hoặc. Ngươi đói bụng cũng là, tiểu hồ ly cho đến bây giờ còn chưa từng ăn qua đồ vật. Ta đi cho ngươi tìm đồ ăn đi. Nam Yến Tuyết, kém chút nghĩ mở miệng nói tiếng người. Tiếp tục, còn có 3 chương. Chương 4442. Lịch Vân Hề 62. Bất quá một giây sau, ai biết hắn còn chưa kịp chán trường, trong miệng liền nhập một khỏa thơm ngọt đan dược. Sau đó là nữ tử thanh em êm ái, ê, ngươi là nghị ăn cái này a? Nam Yến Tuyết nâng lên một đôi con mắt màu xanh lam sáng lóng lánh nhìn xem nữ tử. Nữ tử khuôn mặt ôn hòa tuế nguyệt qua tốt, tất cả ánh sáng nhu hòa bao vây lấy nó, để nó tâm phục đi theo ôn nhuận lên. Lịch Vân Hề con mắt cười, mới vừa nói đói bụng ngươi chính là trọc phế bất lực. Ta nghĩ ngươi hẳn là muốn ăn kim đan. Kim đan này thế nhưng là mẫu thân của ta cho ta giám chế, nó có thể thỏa mãn bất kỳ chủng tộc nào năng lượng. Lợi hại sao? Nam Yến Tuyết sửng sốt, trên thế giới vẫn còn có thần kỳ như vậy đan dược? Bất quá mụ mụ đột nhiên nghĩ tới Lịch Vân Hề không phải mục gia con gái ruột, mẫu thân nàng dĩ nhiên là luyện đan sư, hơn nữa còn là đẳng cấp không thấp luyện đan sư. Nhớ tới nàng đối với mục gia nói khôi phục ký ức cùng dung mạo, đã nói lên nàng biết mình thân thế. Có được tinh linh chi lực nàng, thân phận tất nhiên là cao thượng không thấp. Cho nên Nam Yến Tuyết còn tờ hờ ơ tờ hỉ hệ ưu kỳ, nàng sẽ là ai? Ta đi cho ngươi tìm ăn đi. Tan nên nghe hiểu được tiếng người. Vậy ngươi thích ăn thịt tươi vẫn là thịt chín đâu? Cái trước lời nói ngươi liền nâng bên trái móng vuốt, cái sau lời nói ngươi liền nâng bên phải móng vuốt. Lịch Vân Hề ngữ khí lại khôi phục buông lòng nói. Nam Yến Tuyết. Nâng móng vuốt như vậy xuẩn manh động tác nó làm sao sẽ làm thế, nhưng là bên phải móng vuốt đã không bị khống chế dơ lên. Ta không, cái này nhất định không phải hắn đường đường yêu vương. Tốt ra hắn xác thực đói bụng. Nuôi hồ ly thường ngày liền cùng nuôi nãi hoa hoa là một dạng, Lịch Vân Hề 10 điểm cẩn thận, trên đường đi Nam Yến Tuyết hồ ly bộ dáng cũng là mập không ít. Nhìn xem lớn một vòng nhỏ hồ ly, Lịch Vân Hề cả cười nói. Ta lấy cho ngươi cái danh tự A. Nam Yến Tuyết mình ở trên mặt đất đi tới, hắn nhưng thật ra là trong khoảng thời gian này ăn đan dược ăn tổn thương đã khôi phục một nửa, cho nên bản thể liền tráng không ít. Lúc này đi trên mặt đất cũng không phải tiểu hồ ly, Lịch Vân Hề ôm một đoạn thời gian liền mệt mỏi. Cho nên liền để cho chính hắn đi thôi. Đặt tên Nam Yến Tuyết vỉnh hai. Liền kêu Bạch Tuyết A. Lịch Vân Hề chậm rãi câu môi. Bạch Tuyết Nam Yến Tuyết kháng nghị, cảm thấy cái tên này quá nương. Tuyết có thể, Bạch Tuyết là cái gì quỷ vừa vặn cùng ngươi chủ nhân một dạng danh tự, ngươi hẳn sẽ thích. Lịch Vân Hề xoay người sờ lên Nam Yến Tuyết da lông, vui sướng nói, liền quyết định như vậy. Uy uy nữ nhân, không nên hỏi qua ta mới được sao Bạch Tuyết? Lịch Vân Hề nhìn về phía trước đại đạo đột nhiên cười nói, ngươi nói, chúng ta cố ý hãm lại tốc độ, những thái đấu tiên môn tiên giả kia thế nào còn không có đuổi theo đâu, nàng giết thái đấu tiên môn nhiều như vậy tiên giả, những cái kia bể nát bài vị hẳn là biết thông chi bọn họ a, dù sao tại nàng trong trí nhớ, tiên môn đều sẽ có loại vật này, để cầu biết rõ ra ngoài lịch luyện đệ tử môn bình yên vô sự. Đã từng mụ mụ liền thường xuyên sẽ đi đến một chút tiên môn, cu nở dê quen biết rất nhiều bằng hữu. Lịch Vân Hề biết rõ tiên môn không nhất định cũng là thái đấu tiên môn loại này ra vẻ đạo mạo tham luyến lớn như thế người, bất kỳ vật gì đều có tốt có xấu một mặt. Không sai, lúc này cách đó không xa, đã có một đội tiên giả tại hướng bên này mà đến. Bọn họ từ Hồng Nguyên Đế Quốc mà đến, từ Tổng Quản Thái Giám cái kia đạt được đến tin tức sau liền bắt đầu truy sát Lịch Vân Hề. Sư thúc, nữ nhân kia thực lực nghe nói không thấp, vợ ơ y ma có thể miểu sát tích cốc kỳ lưu sư thúc. Lúc này chân trời, một đội áo trắng thái đấu tiên môn các đệ tử ngự không phi hành mà đến. Tiếp tục còn có hai chương. Chương 4443, Lịch Vân Hề 63. Dẫn đầu sư thúc là thái đấu tiên môn Huyền Vô Chân Nhân sư huynh Pháp La Chân Nhân, thực lực tại Kim Đan Hậu Kỳ. Nghe được môn hạ đệ tử lời nói nhân tiện nói, nàng nói sẽ tìm chúng ta tiên môn báo thù, sớm muộn đều sẽ đối lên còn không bằng chúng ta trước trạm thảo trừ căn. Huống hồ, chúng ta còn có La Hán đại trận, đã đầy đủ ứng phó nàng. Pháp La Chân Nhân lời nói để cho môn hạ đệ tử môn đều yên tâm. Cùng là, bất quá một cái mao đầu nha đầu. Nhiều lắm là chính là so lưu sư thúc tích cốc kỳ mạnh hơn một chút, thế nhưng là so sánh bắt đầu kim đan kỳ cũng không giống nhau. Dọc theo ra Hồng Nguyên Đế Quốc đường liền có thể nhìn thấy một chút dấu vết để lại. Nghe nói nữ tử kia cùng một đầu bạch hồ ly rời đi. Lúc này một đám người lúc đầu cho rằng tìm tơ y Lịch Vân Hề đại khái cần phải hao phí một chút thời gian. Ai biết nữ tử vờ ơ y ma đang tại ven đường nghỉ ngơi, phảng phất biết rõ bọn họ sẽ đến đồng dạng. Nhắm mắt dưỡng thần bên trong, nhìn thấy bọn họ liền ngước mắt đạm nhiên nhìn thoáng qua liền rời ánh mắt. Pháp La Chân Nhân nhìn thấy Bạch Hồ thời điểm liền nhận ra Lịch Vân Hề, lập tức cảnh giác mang theo đệ tử rơi xuống đất. Nhấc lên trường kiếm trong tay, chính là ngươi giết chúng ta lưu sư thúc. Lịch Vân Hề ngồi xếp bằng dưới tàng cây, nàng ánh mắt thanh lãnh nhìn xem lập tức bao vây quanh mình đông đảo các tu sĩ. Rốt cuộc đã đến nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng về phía Bạch Tuyết cũng chính là Nam Yến Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, Tuyết, ngoan ngoan đợi. Sau đó liền đứng dậy, đảo qua Pháp La Chân Nhân. Thái đấu tiên môn mặc dù nhưng đã xác định, thế nhưng là vẫn hỏi hỏi một chút. Nói nhảm, nhanh lưu lại tính mệnh của ngươi, cho chúng ta tiên môn các sư thúc các đệ tử tế điện. Pháp La Chân Nhân A Xích Lịch Vân Hề nói. Phía sau hắn thái đấu tiên môn các đệ tử cũng là như thế lao đến. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề cười lạnh một tiếng nhìn xem nàng, ta vốn cùng các ngươi thái đấu tiên môn không oán không cừu, thế nhưng là hủy đan điển ta là các ngươi. Cướp đoạt ta thần kiếm, cu nở dê là các ngươi. Kết quả là, không ngờ đổi thành các ngươi tới tìm ta thủ nàng còn chưa bên trên thái đấu tiên môn tìm bọn hắn tính sổ sách, cái này đưa tới cửa để cho nàng cảm thấy buồn cười. Lịch Vân Hề lời nói để cho Pháp La Chân Nhân ngẩn người, sau đó nhìn Lịch Vân Hề trầm xuống con mắt, ngươi là cái kia mục tiểu miên làm sao có thể không phải nói cái kia mục tiểu miên đã bị Huyền Vô Sư tôn hủy đi gân mạch cùng đan điền. Đồng thời hiện tại đã chết rồi sao đằng sau đâu các đệ tử một lần nữa xem kỹ lấy Lịch Vân Hề. Liên nói nữ tử này cùng thái đấu tiên môn không oán không cừu, làm sao dám bởi vì tìm hoàng thất phiền phức mà đắc tội bọn họ Huyền Vô Sư đệ cánh tay chính là ngươi chém đứt. Pháp La Chân Nhân biết rõ trước mặt Lịch Vân Hề chính là trưởng ca kiếm chủ nhóm người sau ngược lại thở dài một hơi. Vốn đang cho rằng Lịch Vân Hề thực lực mạnh cỡ nào nguyên lai, còn có thể bị sư đệ hủy đi đan điền vậy đã nói rõ nàng có mạnh hơn. Thực lực bất quá kim đan sơ kỳ. Mặc dù đồng dạng thuộc về yêu tài, tuy nhiên lại không phải hắn kim đan hậu kỳ đối thủ. Bất quá nghe Huyền Vô nói mục tiểu miên lớn lên giống như quỷ lệ đồng dạng xấu xí, nên trước đó là dịch dung, hiện tại mới là nguyên bản dung mạo. Lịch Vân Hề cũng không trở về phục Pháp La Chân Nhân, bởi vì bây giờ thù hận đã rõ ràng, không có khả năng lại cùng bình hóa giải. Vậy thì thật là tốt, ta Huyền Vô sư đệ cánh tay. Còn có lưu sư thúc cùng với khác đệ tử thủ, ta cùng một chỗ giúp bọn họ báo. Vừa nói, Pháp La Chân Nhân liền hướng lấy Lịch Vân Hề phóng đi. Kim Đan đỉnh phong, đằng sau đệ tử đều đang đợi Lịch Vân Hề chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng là, không như mong muốn. Ai biết nữ tử thân hình cũng không động, Pháp La tiến lên thân ảnh còn không có tới gần Lịch Vân Hề, liền bị nữ tử một cái phất tay cũng trọng trọng đánh bay ra ngoài. Chương 4444, Lịch Vân Hề 64. Năng lượng cường đại nhất lên lập tức cuồng bạo, cả vùng đều bị uy áp ăn mòn. Pháp La chân nhân đắc ý tự tin biểu lộ đang bị đánh bay cùng đối mặt cái kia đại sơn giống như không cách nào kháng cự thực lực lúc làm chấn kinh. Lịch Vân Hề thực lực và nghiền ép tính uy áp, so với hắn gặp qua trưởng môn cùng thái đấu tiên môn láo tổ còn cường đại hơn. Cường đại để cho người ta khủng bố. Trong nháy mắt kia, hắn kim đan kỳ thực lực, giống như là thằng hề sâu kiến. Bị sóng lớn đánh ra đi, không có chút nào năng lực chống cự. Sư tôn sau lưng các đệ tử toàn bộ không thể tin nhìn xem một màn này. Phốc Pháp La chân nhân trực tiếp phun ra máu tươi đến. Nghiêm trọng trọng thương hắn hoảng sợ nhìn xem đầu kia nữ tử, sau đó chấn kinh hướng về phía chung quanh đệ tử nói, đi mau thế là, những đệ tử kia mới khinh khủng nhìn xem Lịch Vân Hề, chuẩn bị chạy trốn, trở về mật báo. Thế nhưng là, đã chậm muốn giết ta, đoạt ta bảo người, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, Lịch Vân Hề trường kiếm trong tay từ trong tay bán hết mà ra, huyết sắc lan tràn, miểu sát, một chỗ máu tươi. Pháp La chân nhân tử vong trước đó còn lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn vẫn như cũ không thể tin được bản thân cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết rồi. Lịch Vân Hề đạm mạc thu hồi trường kiếm trong tay, trên người sạch sẽ không nhiễm bụi bặm. Ôm lấy đầu kia Nam Yến Tuyết, Lịch Vân Hề đôi mắt khôi phục tỉnh táo. Tiểu Hồ Ly, ngươi có hay không cảm thấy ta rất khủng bố? Lịch Vân Hề túi đầu nhìn xem Nam Yến Tuyết, đôi mắt mang theo thị sát qua đi nghĩ lại. Tiểu Hồ Ly liếm liếm tay nàng, cho nàng an ủi. Nam Yến Tuyết có thể lý giải Lịch Vân Hề. Nếu như là hắn, đám người này chỉ sợ chỉ sẽ thảm hại hơn. Bởi vì nàng lúc này chỉ có một người, nàng nhất định phải quyết đoán, đối với truy sát hơn nữa còn sẽ không bỏ qua bản thân người, chỉ có chặt đứt phiền phước, mới sẽ không nhận tổn thương. Nếu như Lịch Vân Hề buông tha bọn họ sẽ bỏ qua Lịch Vân Hề sao? Nhất định là sẽ không, ngược lại là đi mật báo sau đó tiết lộ Lịch Vân Hề thực lực bây giờ. Nhân tử, ở cái này sát phạt quả đoán thế giới, hơi không chú ý, liền sẽ thân thể đầy thương tích. Tựa như lúc trước vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ, biến thành rác rưởi Lịch Vân Hề một dạng. Lịch Vân Hề nhìn xem nó, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào cái kia pháp quân chân nhân thi thể bên trên. Bên hông hắn, có tiên môn lệnh bài cùng sơ cấp truyền tống phù lệ. Mụ mụ, ta sẽ đoạt lại ta kiếm. Lịch Vân Hề ánh mắt trầm tĩnh tĩnh mịch, sau đó liền dẫn bên trên Nam Yến Tuyết, xé nát truyền tống phù lệ, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Cái gọi là tu tiên giới kỳ thật cũng là tại Linh Thiên Đại Lục, chỉ bất quá lại là đại lục tại một bên khác, cực kỳ xa xôi. Nơi này có được linh lực nồng nặc, đồng thời mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ tu luyện. Tu luyện giả thế giới, Lịch Vân Hề cảm thụ chung quanh linh lực nồng nặc về sau liền biết mình đã đến. Loại quen thuộc này thân thiết khí tức, để cho nàng thần sắc kìm lòng không được nhu mềm xuống. Hô hấp lấy tràn đầy linh lực không khí, liền cùng tại cửu trọng thiên cảm giác một dạng. Mặc dù nơi này linh lực mỏng manh không ít, nhưng là tất nhiên đồng dạng có tu tiên giới, như vậy nàng liền có thể tìm tới trở lại cửu trọng thiên phương pháp. Nam Yến Tuyết lại không phải lần đầu tiên tới tu tiên giới. Dù sao yêu giới cách nơi này QNZ không xa lắm. Tìm được một cái trên trấn, Lịch Vân Hề liền bắt đầu nghe ngóng liên quan tới thái đấu tiên môn tin tức. Nghe nói không gần nhất thái đấu tiên môn chiếm được một thanh thần khí, qua một thời gian ngắn sẽ tổ chức thần khí giám thưởng đại hội. Không phải đâu, đây chính là thần khí. Thái đấu tiên môn không hổ là một đại tiên môn, về sau càng là trực tiếp vượt lên tất cả tiên môn đứng đầu. Chương 4445, Lịch Vân Hề 65. Giám thưởng đại hội, Lịch Vân Hề yên tĩnh ngồi ở tiểu điếm đại sảnh nơi hẻo lánh, điểm đồ ăn, cùng Nam Yến Tuyết sau khi ăn no liền trả tiền rời đi. Cái gọi là giám thưởng đại hội kỳ thật còn có mấy ngày, Lịch Vân Hề cũng không nóng nảy lập tức chạy tới thái đấu tiên môn. Bởi vì trước đó, nàng GN càng chuyện quan trọng muốn làm, cái kia chính là đan điền chữa trị. Tu tiên giới không hổ là tu tiên giới, lên trời xuống đất vô số tu sĩ đều có thể ngự kiếm phi hành. Tất cả mọi người có được đặc thù niệm lực, vờ ơ y ma một phàm nhân đều không có. Liền xem như yếu nhất cũng có thể luyện khí nhập thể, đồng thời trên đường cái còn không ít bên người thân còn đi theo khế ước ma thú. Giống Lịch Vân Hề dạng này, bên người đi theo Bạch Hồ cũng không phải số ít. Linh sủng vẫn tương đối cấp tờ hờ ập tờ, nếu là một chút thiên địa huyền hoàng đẳng cấp ma thú có thể nói có thể ngẩng đầu đi bộ. Thiên hải trấn tới gần hạp khẩu vị trí, bên kia nghe nói có vừa ra hiểm địa, không ít phòng đấu giá cùng mạnh đại thế gia đều sẽ từ bên trong đi huấn hóa cường đại ma thú kéo tới khế ước hoặc là bán lấy tiền. Lịch Vân Hề cùng Bạch Tuyết đi ở trên đường phố, thiên hải trấn không tính quá phồn hoa thế nhưng là cũng không kém. Quán ven đường vi phía trên đã bắt đầu có không ít người đang bán lấy sơ cấp phụ lệ, còn có đơn giản dược thảo. Những vật này tại Hồng Nguyên Đế Quốc tuyệt đối không gặp được. Mà liên tại Lịch Vân Hề lực chú ý thả ở một cái bán dược thảo quầy hàng nhỏ lúc hống một trận kinh thiên động địa ma thú tiếng gào truyền đến. Toàn bộ đường phố đạo chúng nhân đều toàn bộ dọa kinh hoàng, mặc dù cũng là tu sĩ, thế nhưng là đối diện cường đại ma thú đều cơ hồ không có sức chống cự. Đặc biệt là thanh âm này bên trong uy áp, thập phần cường đại. Thiên thiên phẩm ma thú tất cả mọi người hướng về đầu trấn phương hướng nhìn lại. Ai biết liền thấy một đội nhân mã vờ ơ y ma kéo lấy một đầu to lớn sư hổ thú từ đầu trấn lôi kéo tiến đến, chiếc lồng đều cơ hồ cao 3 mét, lúc này dùng cự hình bánh xe lôi kéo. Trong lồng sư hổ thú thỉnh thoảng chấn động động một cái, sau đó toàn bộ lồng sắt đều đang chấn động. Là săn thú đoàn người, bọn họ vậy mà tại hạp khẩu bắt được thiên phẩm ma thú thật lợi hại. Trên đường phố các tu sĩ toàn bộ nhường đường đến, bao quát lúc đầu ngay ở bên cạnh Lịch Vân Hề. Nàng xem thấy trong lồng sắt cặp kia hung tàn bạo ngược sư hổ thú, hống ma thú cu nở dê trông thấy nàng, một đôi đối với nhân loại chán ghét con mắt phảng phất muốn tránh thoát lồng sắt xé nát chung quanh tất cả sâu kiến. Lịch Vân Hề ánh mắt rơi vào cái kia lung lay sắp đổ lồng sắt nơi đó, nhanh kiên trì không được bao lâu. Nếu như không cho lồng sắt thêm kết giới, cái này sư hổ thú tùy thời đều có thể lao ra. Hiển nhiên săn thú đoàn người đối với mình chuyên chế lồng thú 10 phần tự tin. Nguyên một đám đối mặt trên đường phố đông đảo các tu sĩ kính nể ánh mắt, đều không tự chủ được ưỡn ngực lên có chút tự hào. Bọn họ thế nhưng là săn thú đoàn, thường xuyên cùng ma thú chém giết khoảng cách gần nhất tu sĩ cường đại. Hống mà ai biết đúng lúc này ba nhờ toàn bộ lồng sắt đều bị sư hổ thú một cái hung mãnh va chạm vờ ơ y ma sụt xuống, ba cây côn sắt trực tiếp bị đụng gãy. Dẫn đầu thầy săn thú liền quay đầu chấn kinh nhìn xem lồng sắt nói, nhanh khống chế lại nó. Đừng để nó chạy ra ngoài. Nếu như cái này một chạy ra, bên ngoài cấp thấp tu sĩ liền tuyệt đối là bị miểu sát một mảnh tồn tại. Thiên phẩm ma thú tại trên phiến đại lục này, có thế là đẳng cấp 10 điểm cao. Thế nhưng là coi như hắn lại thế nào phản ứng, nhưng không có sư hổ thú tốc độ nhanh. Hống một tiếng này hung ác tiếng thú gào, toàn bộ lồng sắt hoàn toàn biến hình. Sư hổ thú cũng là từ bên trong vật ra, hướng về trên đường cái hung mãnh nhảy lên.